Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Ông xã Thiếp Chiêu đi. Chương 136. Lại đối đầu, Nhược Tịch, Mạc Viễn hoảng hốt gọi, vội vàng nhanh chóng đến bên cạnh cô ngồi xuống. Lăng Nhược Tịch nghe tiếng gọi là cả người run bắn lên, ngẩng đầu lên thấy đúng là Mạc Viễn, cơ thể mới chịu buông lỏng, gọi một tiếng anh trai, sau đó nhào vào lòng anh khóc nức nở. Là anh, có anh ở đây đừng sợ. Mạc Viễn vỗ về trên lưng cô trấn an. Cảm thấy cô bình tĩnh lại, không còn run rẩy nữa, anh đỡ cô nhích ra, cởi áo ngoài trên người khoác lên cho cô. Vừa xem xét trên dưới vừa hỏi cô, Nhược Tịch nói cho anh trai biết em có bị thương chỗ nào hay không. Cô lắc lắc đầu, Mạc Viễn thấy cô không có chỗ nào bị thương nên hơi yên tâm, ánh mắt vô tình nhìn thấy dưới đất có mấy tấm ảnh cùng 300 đồng liền cảm thấy có vấn đề. Không có bất cứ biểu tình nào cúi nhặt lấy ảnh cùng tiền nhét vào túi quần, sau đó nâng cô dậy, hỏi cô có đi được hay không, mặc dù anh muốn ôm cô ra ngoài, nhưng đây là trường học, anh không muốn tạo ra những chuyện không cần thiết đỡ phải tạo phiền phức cho cô. Lăng Nhược Tịch gật đầu, vỗ lên tay Mạc Viễn, miễn cưỡng nhấc hai chân đang mềm nhũn bước đi, hai người chậm rãi ra khỏi trường. Cô giống như đã dùng hết sức lực, cuối cùng cũng ngồi vào trong xe của Mạc Viễn, cô nhờ anh đưa cô về nhà, sau đó mềm nhũn người tựa ghế nhìn ra ngoài cửa xa không lên tiếng. Mạc Viễn tuy rằng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại cảm thông cho cảm xúc hiện tại của cô giống như không muốn nói chuyện cho nên nhịn xuống không hỏi đến, mở một chút nhạc nhẹ nhàng để cô thoải mái tinh thần. Rất nhanh đã đến dưới nhà Lăng Nhược Tịch, Mạc Viễn dừng xe quay đầu muốn gọi cô xuống xe, lại thấy cô đang nhắm chặt hai mắt ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt cô khi ngủ mà còn đọng đầy nước mắt, Mạc Viễn xúc động muốn ôm cô vào lòng, anh thở dài đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. Điện thoại vang lên đột ngột, sợ đánh thức cô, Mạc Viễn nhanh tay lấy điện thoại trong tay cô nhanh bắt máy sau đó mở cửa xe ra ngoài. Alo, vợ ơi, hồi nãy sao gọi cho anh, nhớ anh rồi hả? Mạc Viễn vừa đặt lên tai nghe thì nghe được giọng nói dịu dàng của Cung Thụy Thần truyền đến. Tôi là Abner, Nhược Tịch đang ngủ, không nghe điện thoại của anh được. Mạc Viễn thật tức giận, anh thân là chồng của cô ấy nhưng lại không có trách nhiệm bảo vệ cô cho nên cố ý nói mập mờ chọc tức anh. Nhược Tịch đang ngủ, Cung Thụy Thần nhíu mày, tuy anh ta nói có chút mờ ám nhưng nếu đã dám nhận điện thoại của anh như vậy thì chuyện cũng không đơn giản. Trong lòng anh liền có dự cảm không tốt, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, cô ấy có bị thương hay không, hiện tại hai người đang ở đâu? Chúng tôi đang ở dưới lầu nhà anh, chuyện cụ thể anh nên hỏi cô ấy, tôi cũng không rõ cho lắm. Nói xong Mạc Viễn tắt máy, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là ghen mà là quan tâm Nhược Tịch có bị thương hay không, điều này làm cho anh rất vừa lòng cho nên cũng không làm khó, liền nói ra địa điểm. Cung Thụy Thần nghe xong, lập tức bay nhanh ra ngoài, dùng thời gian tốc độ gấp đôi so với bình thường chạy đến, từ xa, anh đã thấy Mạc Viễn đang dựa vào xe đợi dưới lầu nhà anh, không biết nhìn gì đó. Anh trực tiếp chạy qua cũng không quan tâm chỗ đó có được đậu xe hay không, vòng xe đến trước xe của Mạc Viễn, sau đó vội vàng mở cửa xe đi xuống, cách lớp kính nhìn thấy vợ yêu mặc dù đang chau mày, nhưng may mắn là trên dưới không có thương tổn gì thế nên mới tạm yên tâm. Xoay người về phía Mạc Viễn, dò hỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, sao lại thế này? Mạc Viễn liếc mắt nhìn anh, dù không thích thái độ của Cung Thụy Thần nhưng bây giờ anh cũng rất muốn làm rõ mọi chuyện, vì thế lấy ảnh cùng 300 đồng nhặt được từ túi ra đưa cho anh, chuyện không biết như thế nào, lúc tôi đến thì thấy cô ấy ngồi gục trên đất khóc cả người run rẩy, bộ dáng sợ hãi, quần áo có dấu hiệu bị xé rách, mặt khác trên đất còn có mấy tấm ảnh với 300 đồng vất lung tung. Cung Thụy Thần nhận lấy ảnh, nhìn thấy hai tấm ảnh chụp cô với Mạc Viễn sắc mặt chuyển xấu. Mạc Viễn ôn tồn nói, anh đừng hiểu lầm, ngày đó đúng lúc cô ấy không mang ví tiền với chìa khóa, lại không biết ai đã để cô ấy đơn độc trên đường, trùng hợp tôi biết được, nên đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy lại không có chìa khóa, gọi điện thì không ai nhận, nên đành phải đến nhà tôi ở một đêm. Cô ấy ở phòng khách giữa hai chúng tôi không có chuyện gì xảy ra. Mạc Viễn là người đàng hoàng, không muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu cho nên mới giải thích thật rõ ràng kẻo bị hiểu lầm. Cung Thụy Thần nghe anh nói liền nhớ ra ngày đó, Vu Thiến nhờ mình đưa đứa nhỏ đến bệnh viện, không biết Vu Thiến cố ý hay vô tình đụng phải mình khiến di động rơi từ trên lầu xuống đất bị hỏng. Mặc dù anh tin vợ mình và anh ta không có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi lần cô có chuyện người đầu tiên bên cạnh cô lại là anh ta cho nên anh rất không thoải mái, vì vậy ẩn ý sâu xa nói với anh ta, anh Abner, lại cảm ơn anh rồi, có điều hình như anh rất thường xuyên bên cạnh cô ấy. Hừ, nếu như anh có năng lực bảo vệ cô ấy tôi cũng không có cơ hội thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân, đâu cho nên thế này thì cũng nên cảm ơn ngược lại anh rồi. Mạc Viễn không chút nể nang bật lại.

Cung Thụy Thần bình thản nhìn cô giải thích, đợi cô nói xong mới cúi đầu hôn cô. Được, vợ, anh tin em. Lăng Nhược Tịch có chút không dám tin nhìn anh, không nghĩ đến anh lại quá dễ dàng tin tưởng mình. Cô còn lo sợ bất an, sợ anh không tin cô và Abner là trong sạch. Bảo bối, nhìn anh làm gì? Chồng em cũng là người độ lượng, hơn nữa anh rất tự tin, vợ anh chỉ yêu duy nhất mình anh, nhìn những người đàn ông khác liền thấy chướng mắt. Tuy không phải không để ý tuyệt đối, nhưng bây giờ không phải lúc để ghen tuông. Anh tin chắc tất cả chuyện này đều có người cẩn thận dùng mưu, mục đích là muốn ly gián tình cảm vợ chồng anh, cho nên anh tuyệt đối sẽ không sập bẫy. Hơn nữa, dù anh không thích người tên Abner kia có thể nói là tình địch, nhưng anh tin tưởng anh ta là một người đàng hoàng, tử tế, nếu như có làm thì sẽ can đảm nhận. Lăng Nhược Tịch rốt cuộc yên lòng, không tự chủ cong khóe miệng cười, cúi người cắn lên môi anh một cái nói, vẽ vời. Anh là vẽ vời như thế nào hử, không lẽ vợ anh không thương anh? Hừ, Cung Thụy Thần xoay người ép cô dưới sofa, anh mắt sáng quắc nhìn cô ép hỏi, nếu như cô dám nói không thì anh sẽ cho đẹp mặt. Yêu em yêu anh Cung Thụy Thần, em chỉ yêu mỗi mình anh. Lăng Nhược Tịch nhìn anh với ánh mắt đầy thâm tình, mượn cơ hội này để nói ra. Sau đó chậm rãi kéo đầu anh thấp xuống, chủ động hôn lên môi anh. Cung Thụy Thần lập tức giữ lấy khuôn mặt cô, bá đạo mút chặt môi cô, nhiệt tình hôn đáp lại. Sau khi nồng nàn hôn môi qua đi, giọng anh khàn khàn hỏi cô, vợ ơi, chúng ta công khai chuyện kết hôn có được không? Đây là cách duy nhất có thể nhanh chóng giải quyết những tin đồn, những ảnh chụp anh đã xem qua, đều không giống do những tay chuyên nghiệp chụp, khoảng cách khá xa cho nên đây cũng không nhìn rõ được. Nếu như công khai chuyện kết hôn thì tất cả sẽ tự nhiên đem người đàn ông trong ảnh nhận định là anh, như vậy lời đồn nhanh chóng sẽ tan biến. Được, cô không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý, cô cũng nghĩ kỹ rồi, dù sao kết hôn cũng đâu phải là chuyện dọa người, sao cô phải giấu, huống gì cô gả cho người chồng tốt đến như vậy. Thì càng không nên che giấu, việc quan trọng nói ra cô muốn tất cả mọi người hâm mộ mình. Như vậy người nào đó đang trốn trong bóng tối muốn làm người xấu cũng hết cách rồi. Chương 138, báu vật vô giá, thấy cô đồng ý Cung Thụy Thần lại cúi đầu hôn lấy môi cô, rồi mới chịu đứng dậy nói em ngủ trước đi, anh đến phòng làm việc làm chút chuyện. Muốn xử lý mọi chuyện càng sớm càng tốt, ngay từ đầu người nọ đã trốn ở nơi bí mật gần đó, tạo sóng gió vây quanh bọn họ. Nếu như người nọ không ngu ngốc động tay đến Lăng Nhược Tịch, có lẽ anh còn có chút nhẫn nại chơi đùa cùng hắn. Chỉ là bây giờ hắn đã chạm đến giới hạn của anh, nên anh bắt đầu phản đòn. Không cần, em muốn đi cùng anh. Em hứa em sẽ ngoan ngoãn không quấy rầy anh làm việc đâu. Cô nắm chặt góc áo của anh, đáng thương nhìn anh làm nũng, trông cô cứ như bé ngốc. Cung Thụy Thần bại dưới sự đáng thương vô tội của cô, nhìn ánh mắt cô như chú chó nhỏ bị vứt bỏ, đành nói, em nói đó nha, em phải ngoan ngoãn không quấy rầy anh đó. Ừm, em hứa mà. Cô nghịch ngợm làm cái chào quân đội với anh, sau đó ôm lấy tay anh làm nũng, ông xã, cõng em đi. Em đó, bướng quá. Cung Thụy Thần lấy tay xoa xoa sái mũi cô, sau đó xoay lưng để cho cô trèo lên, cõng cô đến phòng làm việc. Lăng Nhược Tịch quả nhiên giữ lời, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh không quấy phá, nhìn anh đem hình ảnh giấy kết hôn của hai người đăng lên trang chủ của trường học và công ty trang phục Hoàn Vũ. Đồng thời cũng nói công khai nói rõ Cung Thụy Thần rất yêu Lăng Nhược Tịch, cũng cảnh cáo những người tùy ý phát tán tin đồn vô căn cứ, muốn họ công khai xin lỗi bọn họ, nếu không Cung Thị sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đến cùng. Lăng Nhược Tịch cảm động không thôi, quay đầu tặng cho anh một cái hôn nồng nhiệt. Tuy rằng anh rất hưởng thụ, nhưng nếu cô cứ nhiệt tình như vậy, anh sợ chính mình không giữ được, cho nên nhẹ đẩy cô ra một chút, cười trêu cô, vợ ơi, em mà cứ đốt lửa như vậy, anh cũng không nhịn lâu được đâu. Lăng Nhược Tịch bị anh nói cho mặt đỏ bừng, nhìn anh cười ngọt ngào, dụ dỗ, không sao cả chồng ơi, em có thể giúp anh dập lửa mà. Dưới thân Cung Thụy Thần nhanh căng thẳng, yêu chiều mắng cô, tiểu yêu tinh, không phải em đã nói là không quấy phá anh sao? Lăng Nhược Tịch liền tỏ vẻ vô tội nói, người ta không có quấy phá anh, người ta chỉ chuẩn bị thưởng cho anh mà. Được, vậy anh sẽ nhận thưởng trước rồi lại làm việc sau. Anh nói xong nâng mông nhỏ của cô lên, để cho hai tay cô vòng qua ôm chặt lấy cổ mình, hai chân cô quấn lấy hông anh, cứ như vậy anh ôm cô, vừa hôn cái miệng bé xinh vừa đi về phòng ngủ. Lăng Nhược Tịch vô cùng hưởng thụ cách anh yêu thương như vậy, cười khanh khách để mặc anh ôm về phòng. Hôm nay Cung Thụy Thần phá lệ dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hôn lên mặt cô, cái mũi, cái môi anh đào, xương quai xanh, không buông tha một cái nào, lần lượt hôn lấy toàn thân cô. Tay to cao thấp vuốt ve lưng mịn màng của cô, cuối cùng lại ôm lấy cái mông căng tròn xinh đẹp, đem cô kéo ghì chặt vào thân mình, lửa nóng to lớn kia nhất quyết để ở nơi ẩm ướt mơn mởn của cô không ngừng cọ sát. Lăng Nhược Tịch không ngăn được run rẩy, khao khát anh đi vào, nhưng anh lại cố tình không chịu, bàn tay tà ác chơi đùa đóa hoa mềm mại của cô, mãi cho đến khi cô chịu hết nổi, một lần lại một lần xin anh đi vào, như vậy anh mới chịu thẳng lưng xuyên sò vào cô chậm rãi ra vào. Anh biết cô hôm nay chịu nhiều kích thích, biết cô sợ anh lo lắng cho nên bề ngoài coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng chắc chắn rất dằn vặt nên cũng không đành lòng ép buộc cô. Cho nên anh chỉ thỏa mãn cô, làm cho cô cao trào rồi ra vào thêm vài lần cũng buông tha, lại ôm cô từ phía sau, dỗ dành cô đi vào giấc ngủ. Đợi cô ngủ say, anh liền nhẹ tay nhẹ chân rời giường, tùy tiện lấy một bộ quần áo ra khỏi phòng, cầm điện thoại gọi cho Trần Minh Hiên, điện thoại liền thông, anh liền đi thẳng vào vấn đề, lão tư chuyện anh nhờ em tra thế nào rồi. Điện thoại liền vang lên giọng nói của Trần Minh Hiên, anh hai em tìm người nghe lén trong nhà Vu Thiến, nhưng không tra được chuyện lạ kỳ nào, có điều bên hàng không đã nhắn đến cô ta thông báo chuyến bay về Mỹ lúc 9 giờ sáng thứ 6 tuần sau. Mặt khác, tài khoản ngân hàng của cô ta trong 3 tháng gần đây, hàng tháng đều gửi đến cho cô ta 20 vạn, tuy không cùng một tài khoản nhưng tất cả đều thuộc về một công ty. Công ty nào? Cung Thụy Thần có cảm giác chủ nhân tài khoản này khẳng định là người anh quen biết, nếu không lão tư cũng không do dự không chịu nói. Kiến Trúc Lâm Thị, anh hai em nghĩ trong này có hiểu lầm rồi. Trần Minh Hiên chơi từ nhỏ đến lớn với Cung Thụy Thần cho nên cũng biết Lâm Lộ, trong ấn tượng của anh, Lâm Lộ là một cô bé thích làm nũng, anh không tần được cô có thể làm ra những chuyện như thế này. Ừ, anh biết rồi, cậu tìm người theo dõi Vu Thiến với Lâm Lộ trước, anh sẽ đi xác nhận lại. Cung Thụy Thần nói xong, tâm tình có chút nặng nề tắt điện thoại. NS hy vọng những chuyện này không liên quan đến Lâm Lộ, dù sao anh cũng tin tưởng cô em gái mình nhìn lớn lên từ nhỏ, anh không cách nào tin được cô lại thay đổi nhiều đến như vậy. Lần trước chuyện cô hạ thuốc với anh đã thả ra một con đường, cũng không so đo, không ngờ cô lại không chịu hối cải, lại làm ra những chuyện như thế này, lần này anh tuyệt đối không nhẹ tay nữa. Cung Thụy Thần nghĩ nghĩ rồi gọi vài cuộc điện thoại ra ngoài, để cho người điều tra chuyện ở trường Lăng Nhược Tịch, anh phải biết được hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác cũng phải cho người điều tra những bức ảnh đó từ đâu ra, như vậy cũng khiến cho kẻ đang ẩn trong tối có cảm giác khó chịu. Sáng sớm hôm sau, Lăng Nhược Tịch bị chuông báo thức gọi tỉnh giấc, lúc xuống dưới ăn sáng phát hiện trong nhà có nhiều hơn hai người, chính xác mà nói thì là đại ca, mặc toàn đồ đen, vẻ mặt lạnh như băng, một trái một phải đang đứng ngay cửa nhà họ. Cô ngồi cạnh Cung Thụy Thần, lôi kéo tay anh hỏi nhỏ, chồng ơi, hai người đó là sao vậy? Cung Thụy Thần cầm miếng bánh mì giúp cô quét mứt hoa quả, sau đó đưa cho cô, em thấy giống đang làm gì. Nhìn thấy Cung Thụy Thần giống như không liên quan, cô liền bình tĩnh lại thuận miệng đoán mò, em thấy giống như đi đòi nợ, chồng ơi, anh thiếu nợ người ta hả? Ừ, em đoán đúng rồi đó, chồng em thiếu người ta rất nhiều tiền, cho nên tính đem em đi gán nợ. Cung Thụy Thần ăn xong liền khều khều cái mũi nhỏ của cô, hùa theo lời cô nói đùa. Chồng yêu ơi, xin hỏi là em đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Lăng Nhược Tịch nháy mắt dính sát vào anh hỏi. Ừm, để anh tính thử, 2.000, 1.000, 500, không đúng, hình như là. Anh vừa nói vừa đưa tay đếm và giống như đang thật sự tính toán. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, giống như đang thật sự định giá, nhưng lại nói cô như được lợi, Lăng Nhược Tịch nhịn không được đưa tay nhéo anh, ra vẻ tức giận trừng mắt, gọi thẳng tên anh cảnh cáo, Cung Thụy Thần. Cung Thụy Thần thấy cô bạnh gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu tự cho là đang rất hung ác chừng anh, dáng vẻ đáng yêu kia làm anh nhịn kiềm được hôn lên môi cô một cái thật kêu, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô, ai ra, vợ yêu đừng tức giận, em là bảo vật vô giá, đưa bao nhiêu tiểu anh cũng không bán. Lăng Nhược Tịch nghĩ đến trong nha còn hai vị, đại ca đang nhìn, liền xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra, giọng đanh đá, không được làm loạn, ăn cơm đi. Chương 139. Đợi ăn sáng xong, Cung Thụy Thần mới chịu nói cho cô biết, anh vì cô mới mời hai vị, đại ca kia đến, lúc anh không ở cạnh cô thì họ sẽ chịu trách nhiệm theo sau bảo vệ cô. Lăng Nhược Tịch nghe xong, liền kéo anh vào phòng làm việc, không đồng ý nói, chồng, anh làm quá rồi, còn mời vệ sĩ nữa, em đi làm mà lại có hai vệ sĩ theo sau, thật muốn dọa người ta đó. Đâu phải diễn viên điện ảnh gì, không cần thiết phải làm quá lên như vậy. Ừm, có vẻ không tốt lắm. Anh nghe vậy gật đầu, giống như cô nói rất có lý đi. Lăng Nhược Tịch thấy anh gật đầu, nghĩ là anh đã đổi ý, vừa định nói, không bằng anh để họ về đi, thì nghe anh nói tiếp, vậy em đừng đi làm nữa là được, nếu không em theo anh đến công ty, từng giây từng phút luôn bên cạnh anh, tự anh sẽ bảo vệ cho em, thật ra gọi vệ sĩ bảo vệ cô thì anh lại càng muốn tự thân mình đến hơn, biết rõ tính tình của cô, bắt cô nghỉ việc chỉ sợ không có khả năng rồi. Quả nhiên, Lăng Nhược Tịch vừa nghe không cho đi làm nữa liền nói, như vậy sao được, Sâu Thời Trang sắp đến ngày công diễn rồi, có rất nhiều chuyện bận rộn, em rất quan trọng đó, công ty không có em là không được đâu. Vợ yêu ơi, anh không có em cũng không được, em cảm thấy anh với công ty cái nào quan trọng nhất? Cung Thụy Thần ôm cô vào lòng ép hỏi. Cái này, đầu Lăng Nhược Tịch rối mù, vấn đề này thật sự là rất là khó trả lời nha, cô do dự quyết định 36 kế chạy là thượng sách, ai nha, muộn rồi, chồng ơi, nhanh lên, không phải anh nói sáng nay anh có cuộc họp sao, không nhanh lát nữa, sẽ muộn đó. Nói xong liền thúc giục anh đi làm. Thấy cô chơi xấu, Cung Thụy Thần không khỏi mỉm cười, để mặc cô lôi kéo mình ra ngoài, chuyện vệ sĩ như vậy liền quyết định, có điều trải qua miệng lưỡi trơn tru của vợ yêu thì anh lại chịu lùi một bước, đồng ý không để họ vào công ty, chỉ đứng ở cửa lớn công ty đợi cô, bất quá cô phải nửa tiếng gọi điện báo cáo là được. Tuy nửa tiếng gọi điện một lần, thật sự là phiền phức, nhưng dù cô có phản đối đến mấy kết quả cũng đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Mặt khác chuyện họ kết hôn đã được công khai, cho nên Cung Thụy Thần cũng không cần dừng xe ở tận ngã ba bên kia, mà thoải mái chạy thẳng đến dưới công ty cô, Lăng Nhược Tịch từ trên xe đi xuống, vừa đúng lúc gặp vài đồng nghiệp. Cô hít sâu một cái, sau đó nhìn họ mỉm cười chào hỏi, trong ánh mắt khác thường của họ liền ngọt ngào nói lời tạm biệt với Cung Thụy Thần. Đi vào công ty, tin tức cô với thiếu gia Cung Thị kết hôn nhanh chóng lan truyền khắp nơi, cô vẫn nhận được những ánh mắt khác thường, có kinh ngạc, có khinh thường, có hâm mộ, có ghen tị và cũng có nhiều phần nịnh nọt hơn. Bất quá cô cũng nhận ra, mình cũng không làm gì mờ ám, cho nên cô cũng không cần sợ người khác nhìn cô như thế nào. Vừa vào đến văn phòng, Tiêu Thiền thần thần bí bí gọi cô vào một chỗ, nói cho cô hay ngày hôm qua công ty có chuyện lớn xảy ra, người mẫu nam ban đầu được định sẵn có gửi tin đến, nói rằng xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến gãy xương, trong thời gian ngắn không có cách nào đi diễn được. Công ty liền nhanh chóng bổ sung, tất cả partner đều không hài lòng, anh ta coi trọng nam người mẫu 3 năm liền đoạt giải quán quân người mẫu quốc tế, neo, nhưng người này có tiếng là khó khăn, muốn nhà thiết kế phải tự mình đến gặp, partner vừa nhận được tin, sắc mặt liền trở nên khó coi. Tiêu Thiền lo lắng cô đụng phải họng súng, cho nên dặn cô phải cẩn thận một chút. Lăng Nhược Tịch cười cười trấn an cô nói, không sao đâu, partner là người rất tốt, dễ ở chung lắm, không giống như bề ngoài lạnh nhạt vậy đâu. Đối với sự tức giận của partner cô không lo lắng, nhưng cô đột nhiên nhớ đến, ngày hôm qua xảy ra chuyện hình như cô có gọi điện cho anh đến đón, sau đó quá mệt mỏi vì khóc cô không cẩn thận ngủ quên trên xe anh, vừa tỉnh dậy người bên cạnh cô lại biến thành Cung Thụy Thần. Nói như vậy, hai người họ đã gặp mặt nhau, nguy rồi, cô quên không thẳng thắn nói với anh trai là cô đã kết hôn, không phải là anh giận cô đó chứ. Cô lo sợ bất an, đi vào phòng pha nước, lấy một ly cà phê, sau đó bưng đến phòng partner, gõ gõ cửa vài cái, nghe được mời vào cô mới dám hít sâu một cái, lấy dũng khí mở cửa đi vào. Partner đang bận rộn làm gì đó, cô cũng không dám làm phiền, nhẹ nhàng đem cà phê đặt trên bàn anh, sau đó đứng sang một bên chờ anh hết bận. Đợi một hồi lâu, partner rốt cuộc cũng ngừng lại, tiện tay lấy cà phê uống một ngụm, uống đến miệng rồi mới ngạc nhiên một chút, liền ngẩng đầu lên, thấy Lăng Nhược Tịch đang đứng ở trước mặt, tất nhiên là ngoài ý muốn, thân thiết hỏi, sao em đi làm rồi, tâm trạng đã khá hơn chưa? Lăng Nhược Tịch trong lòng đầy ấm áp, cười nói, em đã không sao rồi, anh trai, ngày hôm qua thật sự cảm ơn anh. Không sao là tốt rồi, không cần khách khí với anh như vậy. Partner thản nhiên nói, cô ấy đã có người bảo vệ, có người mang hạnh phúc cho cô ấy, vậy thì từ nay anh sẽ là một người anh trai, tuy rằng anh cần một khoảng thời gian để chữa lành vết thương lòng. Dạ, cô gật đầu, liền nói, anh trai, thật xin lỗi, vẫn luôn gạt anh chuyện em đã kết hôn, em vẫn muốn tìm cơ hội giới thiệu hai người với nhau, không ngờ hai người lại gặp nhau trong tình huống như vậy, thật xin lỗi anh trai, em không có cố ý gạt anh, chỉ vì em chưa tốt nghiệp mà đã kết hôn nên có chút mắc cỡ. Lăng Nhược Tịch thành khẩn xin lỗi. Cô không muốn mình mất đi người anh trai tốt như thế này. Partner nhìn cô cười trấn an, không sao đâu, anh không trách em, thấy em hạnh phúc anh cũng rất vui. Lời nói này của Mạc Viễn làm anh cũng tự bội phục chính mình luôn, thật sự thành thánh nhân rồi, trong lòng chua xót thở dài, biết rõ không có được cũng đành giả vờ. Cũng không thể vừa khóc vừa nháo lôi kéo tay cô cầu xin cô cho anh một cơ hội, thật sự rất khó xem, anh không làm được. Cũng may, bảng thiết kế anh tự mình làm cho cô chuẩn bị dùng trong show diễn cũng không có mang ra, cứ như vậy từ bỏ cũng không tính là quá khó khăn. Lăng Nhược Tịch không biết được lòng của partner đang chua xót, nghĩ đến anh không ngại, cuối cùng cũng yên lòng. Nhớ đến chuyện nam người mẫu mà Tiêu Thiền nhắc đến, cô liền hỏi dò anh trai, chuyện người mẫu kia bây giờ anh tính làm sao? Mạc Viễn nghe vậy xoa xoa thái dương, còn có thể làm sao nữa, đi gặp anh ta chứ làm sao? Cái giá lớn như vậy, hy vọng anh ta thật sự không đùa giỡn.

Dường như Mạc Viễn tức giận không ít, nhịn cả buổi không nói gì, Lăng Nhược Tịch tùy tiện bỏ danh thiếp vào ví, sau đó quay đầu nhìn anh hỏi, anh trai, bây giờ anh tính làm gì? Yêu cầu vô lễ như vậy, anh tuyệt đối không đồng ý, cùng lắm thì tìm người mẫu khác, được rồi, chúng ta về công ty trước rồi tính. Nói xong, Mạc Viễn cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Anh trai, nếu không thì để em đi làm trợ lý cho anh ta một thời gian là được, dù sao chuyện ở phòng thiết kế cơ bản đã gần xong rồi. Lăng Nhược Tịch đề nghị. Không được, anh không đồng ý. Vừa rồi anh thấy anh ta không có ý tốt gì với em cách xa anh ta một chút. Mạc Viễn quả quyết từ chối. Anh trai, em thấy anh ta có chút gây náo thôi, sẽ không làm gì em đâu. Ấn tượng cô dành cho Neo không sai đâu, cô thấy anh ta cứ như đứa bé chưa trưởng thành, chỉ thích gây loạn thôi. Không cần nói nữa, chuyện này không cần nói thêm gì nữa. Anh không nghĩ ngợi gạt bỏ. Lăng Nhược Tịch không nói gì được, đành im lặng theo anh về công ty. Tuy cô không ngại chuyện sang làm trợ lý tạm thời cho Neo, nhưng anh trai đã không đồng ý thì cô cũng hết cách, đành phải tiếp tục đi tìm người mẫu khác, hy vọng sẽ tìm được người thích hợp. Chớp mắt đã đến cuối tuần, Cung Thụy Thần đã đến công ty đi làm. Lăng Nhược Tịch ở nhà một mình buồn chán, bỗng nhớ đến chuyện con cái, cô lập muốn đến bệnh viện kiểm tra, muốn xem thử có phải bản thân mình thật sự có vấn đề hay không. Nhưng cô lại không muốn cho Cung Thụy Thần biết, cho nên cô nghĩ cách cắt đuôi hai vệ sĩ kia. Chương 141, trốn ra ngoài, muốn làm thì phải làm ngay, vội vàng sắp xếp ổn thỏa đi xuống lầu. Hai vị đại ca vẻ mặt rất nghiêm túc ngồi ở ghế đợi lệnh, thấy Lăng Nhược Tịch xuống, liền đứng dậy trái phải đứng hai bên cầu thang. Đối với tinh thần chuyên nghiệp của hai người, cô có phần thưởng thức, nhưng họ cứ như vậy lại làm cô thêm khẩn trương. Cô đi xuống, sau đó quay đầu nói với hai người họ, hai anh ăn sáng chưa? Hai vị đại ca sắc mặt không thay đổi chỉ gật đầu, sau đó, đại ca Giáp Tận Thụy công việc hỏi, bà chủ cô muốn ra ngoài sao? Lăng Nhược Tịch giật giật khóe mắt, ai, thường ngày họ chỉ hỏi được có mỗi câu, bà chủ muốn ra ngoài sao? Bà chủ muốn về nhà sao? Vớ vẩn, cô nghĩ hai người này bị câm điếc, chẳng lẽ tiêu chuẩn hàng đầu của nghề vệ sĩ này là im lặng ít nói? May cho cô cũng không phải luôn bên cạnh họ suốt ngày, nếu không cô sẽ điên mất. Cô gật đầu nói, ừm, tôi muốn về nhà mẹ một chút. Cung Thụy Thần có lẽ không quá đáng đến mức cả cửa cũng không cho cô ra, cô nghĩ nghĩ liền có chút bất an sợ hãi. May là hai vị, đại ca, này cũng không có ý kiến, vệ sĩ Ất liền quay lưng xuống lầu, vệ sĩ Giáp mở miệng nói, xin cô đợi một lát chúng tôi đi kiểm tra xe. Lăng Nhược Tịch đen mặt lầu bầu, chẳng lẽ đang đóng phim. Ra ngoài thì kiểm tra xe, vào cửa thì kiểm tra phòng, nếu tôi muốn ăn cơm bên ngoài, đừng nói là dùng cả ngân châm thử độc luôn nhé. Không cần, vệ sĩ Giáp đột nhiên quay lại, phun một câu không đầu không đuôi. Không cần cái gì, cô ngạc nhiên hỏi, vệ sĩ Giáp mặt vẫn lạnh như cũ, không hề thay đổi, chúng tôi không cần dùng ngân châm thử độc, không an toàn, chúng tôi có dụng cụ chuyên nghiệp. Mặt Lăng Nhược Tịch khẽ biến hồng, hoàn toàn rối rắm. Cung Thụy Thần tìm vệ sĩ gì đến cho cô vậy? Ngồi vào sau xe cô nhịn không được gửi một tin nhắn oán giận với chồng. Lâu sau đó, mới nhận được tin nhắn trả lời của anh đến công ty bảo an tốt nhất nước mời về đó, bọn họ có dụng cụ tiên tiến nhất, em có nhàm chán thì cứ việc làm khó dễ họ đi, không sao hết, anh sẽ trả tiền. Cô bị cái hài hước nhạt nhẽo của anh làm cho buồn cười, xem ra cô nên cẩn thận, xuất thân từ công ty bảo an tốt nhất nước, chắc chắn là có năng lực rồi. Rất nhanh đến Lăng gia, ba mẹ với Nhược Minh không có nhà, chỉ còn lại Nhược Thần. Đầu tiên cô để hai người vệ sĩ ở phòng khách nghỉ ngơi, sau đó chạy lên lầu nói chuyện với chị cả một lát, sau đó lại chạy xuống dưới, nói mình mệt, dặn nhà bếp cơm trưa không cần gọi mình, sau đó hiên ngang đi vào phòng ngủ dưới lầu. Cửa sổ căn phòng này đối diện với cây tùng bên ngoài, trước đây cô với chị gái trốn đi chơi, thường lén leo từ chỗ này trốn ra, sau đó do cây cối rậm rạp cũng không ai tìm thấy cô. Cho nên lần này cô lại dùng cách cũ, trước dùng gối đầu với chăn để trên giường giả như đang ngủ, sau đó thay quần áo thần không biết quỷ không hay leo ra từ cửa sổ, men theo cây cối rậm rạp lặng lẽ đến cổng chính, sau đó rời đi cũng có chút khó khăn. Vì cửa sổ phòng khách đối diện với cổng chính, nếu như hai người vệ sĩ kia chằm chằm nhìn ra cổng chính thì chỉ cần cô vừa đi ra sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức. Cô suy nghĩ một lúc lấy điện thoại ra gọi đến phòng khách dưới lầu. Người làm bếp nhận máy, cô muốn họ lấy điểm tâm với nước uống cho hai người vệ sĩ kia. Tính toán thời gian thật tốt, cảm thấy không sai, liền từ từ men ra cổng chính, hít sâu một hơi, mở cổng nhỏ bên hông chạy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng lên taxi, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất, mãi đến khi nhận số khám, cô vẫn chưa nhận được điện thoại của Cung Thụy Thần, trong lòng không khỏi mừng thầm, coi như cô đã bỏ trốn thành công rồi, đắc ý không chịu được nghĩ công ty bảo an tốt nhất nước, huấn luyện vệ sĩ không được tốt lắm. rất nhanh đến lượt khám của cô, cuối cùng kết quả kiểm tra cũng không thể làm cô cười nổi, tử cung cô có vấn đề, không phải cô không thể mang thai mà tỷ lệ mang thai khá nhỏ. Làm cho Lăng Nhược Tịch có chút khổ sở, tỷ lệ thấp nhưng cuối cùng thì thấp đến cỡ nào, chẳng lẽ giống như đời trước, 10 năm, suốt 10 năm không thể mang thai. Nếu đúng như vậy cô sẽ điên mất. Lòng mang đầy tâm sự, Lăng Nhược Tịch đứng trước cửa thang máy, nhìn con số màu đỏ nhảy đến số 8, cửa vừa mở có 5-6 người bước ra, ma xui quỷ khiến cô lại đi vào. Đến khi nhận ra thì thang máy đang đi lên, không còn cách nào, cô lại chờ đi từ trên xuống, khi đến lầu trên, thang máy mở ra, một cánh tay đàn ông quấn thạch cao chặn lại đi vào, cô đúng lúc đứng ngay cửa cho nên rất tự nhiên hỏi, lầu mấy? Người nọ rõ ràng rất sừng sốt, sau đó không thể không lên tiếng, Lăng Nhược Tịch. Cô nghe vậy liền hoảng sợ, giọng nói này cô vô cùng quen thuộc, đã nghe 10 năm rồi sao cô không nhận ra được. Sau khi xảy ra chuyện kia cô nghe lại giọng nói này, tóc gáy cũng dựng đứng, có điều ở đây đông người, anh ta cũng không dám làm gì cô, Lăng Nhược Tịch tự trấn an mình. Cô ngẩng đầu lên thấy, lại hoảng sợ, nếu không phải cô đã quá quen với anh ta, cô sẽ thật sự không nhận ra được anh ta là ai. Vốn phong độ nho nhã như nhà giáo, giờ này thì hoàn toàn thay đổi, trên mặt giống như bảng pha màu vẽ, cánh tay thì bó thạch cao chứng tỏ là gãy xương. Anh bị tai nạn xe à? Cô hỏi thử, Lý Thượng lộ vẻ mặt sầu thảm nói, tôi hy vọng là bị tai nạn xe đi. Nói rồi dừng một chút lại nói, Lăng Nhược Tịch rất xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự là một kẻ rác rưởi, luôn nghĩ mình giỏi, bị cô từ chối vẫn để trong lòng, lại bị người châm chọc vào vài câu, cũng không biết nổi điên gì, lại làm ra chuyện như vậy, bị đánh một chút cũng là nên nhận, chồng cô rất tốt, chúc cô hạnh phúc. So sánh với Cung Thụy Thần thì anh hèn mọn giống như hạt bụi, cái gì anh cũng không bằng người ta, lại dựa vào đâu để tranh giành, anh thật sự đã bị quỷ ám rồi. Lăng Nhược Tịch ngây ngốc gật đầu, ý của anh ta là những vết thương này là do Cung Thụy Thần đánh sao? Rõ ràng cô cũng không nói cái gì, sao anh ấy lại biết? Chẳng lẽ anh cho người điều tra cô? Cô thật không thể hiểu được tâm trạng lúc này của mình được, dù sao cô cũng cảm thấy không thoải mái. Cô không biết mình nói lời tạm biệt với Lý Thượng như thế nào, vẻ mặt đầy hoảng hốt ra khỏi bệnh viện, sau đó đứng ở cửa chờ taxi. Cẩn thận, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cô giật mình, cảm thấy giọng nói rất giống Cung Thụy Thần, quay đầu nhìn, chưa kịp nhìn rõ liền thấy có một bóng người mạnh mẽ lao đến ôm cô ngã về phía sau. Chương 142. Hiểu lầm, sau đó là một trận rối loạn. Lăng Nhược Tịnh được người dìu đứng dậy, bên tai là giọng nói đầy lo lắng của Cung Thụy Thần, mau cử động xem thử có bị thương hay không. Cô có chút choáng váng, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn sắc mặt trắng bệch của Cung Thụy Thần, lại nghĩ đến tiếng phanh xe gấp chói tai kia, cô đại khái cũng đoán được vừa rồi suýt chút nữa mình đã bị xe đụng phải. Cô hoảng sợ lắc đầu, thấy vậy Cung Thụy Thần thở phào nhẹ nhõm, lúc này hai người vệ sĩ đã chạy đến, nhìn Cung Thụy Thần lắc đầu lập tức không đến gần nữa. Nhìn thấy hai người vệ sĩ bị cô lừa gạt, Lăng Nhược Tịch chột dạ cúi đầu, muốn giải thích chuyện trốn ra ngoài với Cung Thụy Thần, Thụy Thần em. Về nhà trước, có muốn nói gì về nhà nói sau. Cô vừa mở miệng đã bị anh cắt lời, thấy sắc mặt tái xanh của anh, giống như tức giận không ít, cô lập tức im lặng. Cung Thụy Thần lôi kéo cô, tư thế có chút miễn cưỡng đến chỗ đậu xe, sau đó buông tay cô ra, lạnh giọng ra lệnh, lên xe. Cô mở cửa, ngồi vào ghế phụ, đợi xe khởi động, cô có ý muốn mở miệng giải thích bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa cứng miệng lại, đã không dám nói chuyện thì chỉ biết ngoan ngoãn ngồi một bên, lo sợ không yên trộm nhìn sắc mặt của anh. Hai người im lặng suốt trên đường về đến nhà. Sau khi về nhà, anh cũng không quan tâm cô, thẳng đi vào phòng làm việc. Nhược Tịch lặng lẽ mở cửa nhìn vào vài lần, đều thấy anh luôn gọi điện thoại, giống như không đè nén tính tình để bộc phát ra, làm cô sợ đến nỗi muốn vào lại vụt trở ra. Nghĩ lại, để chờ anh bất giận rồi thì giải thích với anh, bằng không sẽ bị anh giũa cho thảm thương. Gần tối cô vì lấy lòng anh cố ý làm những món ăn anh thích, sau khi làm xong, liền đến phòng làm việc gọi anh đi ăn cơm, mở cửa vào lại không thấy người, suy nghĩ là anh có thể ở phòng ngủ, lại đi vào phòng ngủ tìm một lượt cũng không thấy. Lăng Nhược Tịch thấy thật kỳ lạ, cũng không thấy anh ra khỏi nhà, sao lại không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả, tìm khắp lầu trên lầu cưới đều không có, chỉ có phòng ngủ khách là chưa tìm, không lẽ anh đang ở đó. Lăng Nhược Tịch thử mở cửa vào xem, đưa mắt liền thấy trên giường có nhô lên, anh đúng là ở đây. Lăng Nhược Tịch đi vào, nhẹ tay nhẹ chân nằm lên giường, chui thẳng vào trong chăn, ôm anh từ phía sau, sau đó úp sấp dính sát vào lỗ tai anh nhỏ nhẹ từng câu, chồng ơi, anh còn giận em. Em biết sai rồi, lần sau em cũng không dám nữa, đừng giận em nữa được không? Hừ, Cung Thụy Thần nhắm mắt không động đây, chỉ hừ lạnh bằng lỗ mũi. Lăng Nhược Tịch thấy chiêu này không ăn thua, cười xấu xa cụp mắt xuống, tay nhỏ không đàng hoàng chui vào trong quần áo anh, sờ sờ loạn trên ngực anh. Nghe hơi thở anh trở nên ồ ồ dồn dập mới cười, chồng ơi, đêm nay anh muốn phạt em như thế nào cũng được, anh đừng giận em nữa có được không? Cung Thụy Thần nghe vậy cả người cứng đờ, mạnh mẽ ngăn tay cô đang làm loạn trước ngực, xoay người xuống giường, đứng cạnh giường nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ. Lăng Nhược Tịch không đoán được anh lại có phản ứng như thế này, ngồi dậy bị anh chừng liền chột dạ, nhỏ giọng hỏi. Chồng ơi, anh làm sao vậy? Lăng Nhược Tịch, có phải em xem tôi là đứa ngu ngốc, bất kể em làm gì chỉ cần 2-3 câu la hét với tôi, hoặc cho tôi chút ngon ngọt là tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Cung Thụy Thần từ trên cao nhìn xuống cô, lời nói lạnh lùng làm cho Lăng Nhược Tịch hoảng hốt sợ hãi, lúc này mới biết được anh đang tức giận, rất tức giận, vô cùng tức giận. Thụy Thần, em, cô sốt ruột muốn giải thích với anh, nhưng lời đến miệng liền ngậm xuống, không biết làm sao, cô không muốn cho anh biết chuyện mình đến bệnh viện kiểm tra cơ thể. Em muốn nói với tôi cái gì, hay em muốn nói, em dùng mọi cách cắt đuôi hai vệ sĩ kia để đi đến bệnh viện thăm người tình cũ, hay em muốn nói, em không cố ý giấu tôi chuyện hắn ta đánh em, hay em muốn lên án chuyện tôi đánh hắn hả? Cung Thụy Thần bình tĩnh nhìn cô trong mắt ngập tràn đau thương. Lăng Nhược Tịch nghe anh chất vấn, đầu tiên là sửng sốt liền nhớ đến chuyện tại bệnh viện có gặp Lý Thượng, tuy rằng không biết tại sao anh biết chuyện của cô và Lý Thượng, nhưng anh đã hiểu lầm rồi, nhanh chóng muốn giải thích với anh. Thụy Thần, chuyện không như anh nghĩ đâu. Em không biết anh ta nằm ở bệnh viện đó, chúng em chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, còn em giấu anh chuyện bị anh ta đánh, em chỉ nghĩ không muốn đem chuyện làm ầm ĩ lên, dù sao cũng là bạn học. Em với anh ta thật sự không có bất cứ quan hệ gì cả, anh tin em đi. Cô vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng không ngờ Cung Thụy Thần lại hất tay cô ra, làm cho cả người cô ngã gục trên giường, cái trán suýt đụng phải tủ đầu giường. Cung Thụy Thần thiếu chút làm cô bị thương, trong lòng có chút hối hận, đưa tay muốn nâng cô dậy, nhưng lại nghĩ đến chuyện cô giấu giếm lừa gạt mình, liền thu tay về, lạnh lùng nhìn cô, các người không có quan hệ gì. Lăng Nhược Tịch, cô coi tôi là đứa bé 3 tuổi sao? Hắn ta theo đuổi cô 2 năm, rất nhiều bạn học nói nhìn thấy cô ở riêng cùng anh ta rất nhiều lần, như vậy mà còn không có quan hệ gì sao, cô còn muốn có loại quan hệ nào? Trên giường hả? Nếu như không phải tôi cưỡng ép cô cưới tôi, nói không chừng bây giờ cô với hắn đã lên giường rồi. Cô nói đi, trước khi cưới tôi, cô đã bỏ trốn, có phải là với hắn ta hay không? Cung Thụy Thần cho người kiểm tra camera trong trường học thấy ngày đó Lý Thượng có ý đồ cưỡng bức cô, liền nổi giận phát điên. Tìm cơ hội đem hắn hung hăng dạy dỗ một chút. Nhưng về sau, anh lại thấy chỗ nào đó không đúng, tên thối tha Lý Thượng đối với cô như vậy, lẽ ra cô phải hận hắn mới đúng, nhưng cô lại giấu giếm, đối với chuyện này không hề nói đến. Anh bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, âm thầm cho người điều tra một chút, trùng hợp sáng nay tài liệu điều tra gửi đến, có rất nhiều sinh viên các khóa nói từng nhìn thấy cô với Lý Thượng cùng một chỗ, có quá nhiều thứ thật giả yêu đương, lại nghĩ đến chuyện cô bỏ trốn trước khi cưới, cùng chuyện lần này hắn ta có ý muốn cưỡng bức cô, tất cả đều cho thấy quan hệ hai người không phải ít, anh thật sợ nổi cơn ghen tuông. Nhưng anh bắt buộc mình phải bình tĩnh, anh muốn nói với bản thân mình đó là quá khứ của cô, cho dù cô từng có bạn trai, nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì, cô hiện tại chỉ yêu mỗi anh, nên phải tin cô. Nhưng khi anh nhận được điện thoại của vệ sĩ, nói Lăng Nhược Tịch đã trốn mất, vị trí trước mắt là bệnh viện ca, phản ứng đầu tiên của anh chính là nghĩ cô lén lút đến thăm hắn ta, hai người tình cũ chưa dứt. Anh lại ghen tuông, lại đau lòng, mà cô bây giờ lại có ý muốn lừa dối anh, trong nhất thời tất cả cảm xúc anh đang đè nén đều bộc phát hết ra ngoài. Anh, Lăng Nhược Tịch không hiểu được sao anh có thể suy diễn lung tung lên như vậy, nhưng anh không tin cô còn nói với cô những lời khó nghe như vậy, cô giận nói không nên lời. Sao lại không nói? Cung Thụy Thần trào phúng nói tiếp, có phải không còn gì để nói không, có phải bây giờ nhớ hắn ta mãi không quên, muốn tôi giúp hai người thỏa lòng không? Cô cũng sẽ không cần cực khổ tìm cách lừa gạt tôi như vậy. Cung Thụy Thần cũng không biết tại sao bản thân mình lại thế này, rõ ràng là trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng khi mở miệng từng câu so từng câu lại càng vô tình hơn. Anh muốn giúp chúng tôi, có nghĩa là sẽ ly hôn với tôi sao? Bị anh hiểu lầm như vậy, cũng đủ làm trái tim cô nguội lạnh, cười buồn, cũng học theo anh thẳng lưng lạnh lùng nhìn anh đầy châm chọc. Cô, Cung Thụy Thần nghẹn, anh tuy giận, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn. Nhưng hai chữ này từ miệng cô nói ra làm cho anh càng thêm giận dữ, không chút suy nghĩ, sao nào cô gấp gáp muốn rời khỏi tôi như vậy sao? Được, tôi sẽ giúp hai người, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục. Nói xong, rầm, một tiếng đá bung cánh cửa, anh sợ chính mình nhịn không được lại xông đến dùng tay bóp chết cô. Cô như vậy mà lại có ý nghĩ muốn ly hôn. Theo tiếng cửa vang lên, Lăng Nhược Tịch mềm nhũn suy sụp trên giường, lộ ra nụ cười sầu thảm, hết rồi, tất cả đã hết, xem ra cô nhất định không thể thoát khỏi số mệnh phải ly hôn với anh. Như vậy cũng tốt, đau dài chi bằng đau ngắn, cứ để anh hiểu lầm như vậy đi. Nếu như cô đã không thể có cách nào sinh con được, thì hãy để cô nhận hết phần đau khổ này, anh tốt như vậy, xứng đáng có một gia đình hoàn chỉnh, có vợ có con. Cô đang không biết mình phải nên làm gì cho tốt, bây giờ thì cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, cô chỉ có thể rời khỏi đây. Ngơ ngác ngồi trên giường hồi lâu, Lăng Nhược Tịch mới thở dài, đứng dậy thu dọn này nọ chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ. Tuy cuối cùng cũng không thoát được số mệnh phải ly hôn với anh, nhưng bây giờ cũng may cô còn có Lăng gia để quay về. Lần sống lại này, cảnh ngộ tốt hơn xưa rất nhiều. Chương 143. Trở về nhà mẹ đẻ. Lăng Nhược Tịch thu dọn mọi thứ thật tốt, nghĩ nghĩ lại để lại một giấy nhắn trên bàn trà cho Cung Thụy Thần, tôi về nhà mẹ đẻ, ngày mai chờ anh có thời gian, sẽ quay lại làm thủ tục, khi đó liên lạc bằng điện thoại. Để lại giấy nhắn, cô bèn nén bi thương mở cửa rời đi. Lúc về đến Lăng gia, mẹ Lăng với Nhược Thần đang ở phòng khách xem TV, đột nhiên có tiếng chuông cửa, không khỏi tự hỏi, đã trễ rồi, ai lại đến vào giờ này. Nghe người làm nói cô hai về nhà. Hai người rất kinh ngạc, ban ngày Nhược Tịch mới về, sao bây giờ lại quay lại, không lẽ xảy ra chuyện gì? Hai người lo lắng đi ra ngoài đón cô, thấy Nhược Tịch một thân một mình kéo vali về nhà, mẹ Lăng nhanh đến nhận vali trong tay cô, thân thiết hỏi, Nhược Tịch sao con về có một mình, còn Thụy Thần đâu? Mẹ, thấy mẹ với chị cả, nước mắt cố nén cuối cùng cũng rơi ra, cô nhào vào lòng mẹ khóc lên. Ai, Nhược Tịch ngoan, đừng khóc, có chuyện gì sao? Mau nói cho mẹ nghe con làm sao, có phải đã cãi nhau với Thụy Thần không? Nó ức hiếp con hả? Nói cho mẹ sẽ giúp con mắng nó. Mẹ Lăng thấy cô khóc mà lòng ê ẩm, vỗ lưng cô trấn an, vừa nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Em còn không chịu nói, ngu ngốc, em rốt cuộc bị làm sao, ai ức hiếp em, đừng có khóc nữa, trời ạ, em là muốn chị tức chết hả? Nhược Thần ở bên đã gấp đến độ nhịn không được, nhưng bụng cô đã lớn, cử động có chút khó khăn, bằng không cô thật hẳn không thể lao ra khỏi nhà lôi tên Cung Thụy Thần đến đây. Hu hu hu, Nhược Tịch cứ khóc mãi, một câu cũng không nói, giống như đem tất cả uất ức theo nước mắt trôi ra. Lăng Nhược Thần thật sự không có tính nhẫn nại, chống nạnh quát em gái, câm miệng, Lăng Nhược Tịch, chỉ lệnh cho em ngậm ngay miệng lại, không được khóc. Giờ này Lăng Nhược Tịch ăn không vô bộ dạng kia của chị gái, chỉ nhất nhất ôm mẹ, vừa gọi mẹ vừa khóc, càng gọi làm mẹ Lăng thêm đau lòng, một bên vỗ về cô, một bên nhẹ giọng mắng, con gái lớn, con không thấy em con đang đau lòng hả, còn hung dữ với nó, đi đi con lên lầu trước đi, để mẹ nói chuyện với em con. Bà Lăng với Nhược Minh đang đánh cờ ở phòng làm việc nghe thấy tiếng ồn liền ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, có chuyện gì vậy? Thấy Nhược Tịch đang ôm mẹ mà khóc rối tinh rối mù, Lăng Nhược Minh nhịn không nỗi nhíu mày, đi đến bên cạnh thấp giọng hỏi, làm sao vậy, ai ức hiếp chị ấy vậy? Nhược Thần phiền chán lắc đầu, không biết nữa, nó vừa vào cửa là ôm mẹ khóc ngất lên, chị với mẹ hỏi thì không chịu nói, ngay cả chị hung dữ mà cũng không làm gì được, thật sự muốn chết người mà. Trước đây, Nhược Tịch cũng hay khóc, mỗi lần đều lén lút trốn nơi nào đó để khóc, sau lại bị cô phát hiện, cô lại không biết dỗ em gái như thế nào, cho nên liền cố ý hung dữ dọa em gái, không nghĩ đến mỗi lần hung dữ là em gái sẽ không dám khóc, đáng tiếc bây giờ lớn rồi, chiêu này hết hiệu quả, bất quá mẹ già vậy mà lại che chở cho em gái, xem ra khúc mắc giữa mẹ già và em gái đã được tháo gỡ, Lăng Nhược Thần vui mừng nghĩ. Bà Lăng lần đầu thấy đứa con gái nhỏ luôn nhu thuận, trầm tính của mình lại khóc thương tâm đến vậy, cũng đau lòng đi lên ôm lấy cô, giúp vợ mình cùng dỗ dành an ủi con gái. Ánh mắt Nhược Minh đảo một vòng, cũng không thấy hình dáng của Cung Thụy Thần, anh rể luôn dính với chị hai, nếu mà nói cô muốn về nhà mẹ đẻ anh cũng nhất định đi theo, hôm nay không thấy bóng dáng, tám phần là hai người cãi nhau. Vì thế liền nói với Nhược Tịch, được rồi, đồ ngu ngốc, chị đừng khóc nữa, có phải Cung Thụy Thần ức hiếp chị hay không, để em đi đánh anh ta một trận, nói xong làm bộ như sẽ đi thật. Nhược Minh, đừng đi. Nhược Tịch nghe vậy, nhanh giữ chặt cánh tay của cậu lại, không cho cậu đi. Lăng Nhược Minh cũng chỉ giả vờ giả vịt, nếu làm thật cậu nhất định đánh không lại Cung Thụy Thần, ai chẳng biết cậu hai mặt lạnh, đầu óc lợi hại, mà công phu cũng không hề yếu. Thấy Nhược Tịch chịu mở miệng nói chuyện, cậu liền cơ hội tỏ vẻ nghiêm túc xoay người hỏi cô, không cho em đi cũng được, chỉ có thể nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu vừa nói vừa cẩn thận đưa khăn giấy cho cô. Lăng Nhược Tịch nhận khăn giấy lau lau nước mắt, bình tĩnh lại, liền tránh nặng tìm nhẹ, cũng không có gì, chỉ vì một chuyện nhỏ ầm ĩ một trận, cô không nghĩ sẽ nói ra chuyện muốn ly hôn với Cung Thụy Thần, sợ mọi người lo lắng. Anh ta có người đàn bà khác. Lăng Nhược Thần đoán mò lung tung, thấy em gái khóc đau lòng như vậy, khẳng định không đơn giản là cãi nhau đâu.

anh sợ hai người thật sự có chuyện nghiêm trọng, biết anh ở đây cô sẽ không đến. Lăng Nhược Tịch nhận điện thoại, gấp đến mức áo khoác cũng không mặc liền chạy đến. Phương Quan Lâm thấy cô ở cửa, mới thở phào, vẫy tay gọi cô từ xa, Cung Thụy Thần nhìn lại, lập tức đứng bật dậy, lảo đảo đi lên đón cô, ôm lấy cô một hồi, đặt cằm trên vai cô, vợ ơi. Một tiếng, vợ ơi của anh làm cho lòng cô ê chề, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Ngửi được người anh nồng đậm mùi rượu, biết anh uống đã nhiều, bằng không trong lúc này anh cũng sẽ không thân thiết với cô như vậy. Lăng Nhược Tịch với Phương Quang Lâm đỡ anh dậy. Hai người cùng dìu anh ra ngoài, Cung Thụy Thần nhìn thấy Lăng Nhược Tịch cũng biến thành người ngoan ngoãn, cho đi thì đi, cho dừng thì dừng. Phương Quan Lâm tự mình lái xe đưa họ về, đưa đến dưới lầu, Lăng Nhược Tịch còn nhờ anh giúp đỡ đưa Cung Thụy Thần đặt lên giường, tự mình xuống bếp pha trà giải rượu cho anh. Cung Thụy Thần ầm ĩ không chịu buông cô ra, không còn cách nào, cô đành phải quay về phòng ngủ, còn Phương Quan Lâm thì đi pha trà. Pha trà xong, cô dỗ anh uống hai chén, Cung Thụy Thần cũng không còn ầm ĩ nữa, nằm trên giường từ từ ngủ say. Phương Quan Lâm thấy anh hai đã ngủ, nơi này cũng không cần anh nữa, thở dài một hơi, xoay người hỏi Lăng Nhược Tịch, chị dâu chị với anh hai cãi nhau hả? Có tiện nói với em không? Lăng Nhược Tịch miễn cưỡng cười cười, không có chuyện gì lớn đâu. Không cần lo lắng, hôm nay làm phiền cậu rồi, cậu nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Phương Quan Lâm thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không ép buộc, nói ngủ ngon rồi ra về. Lăng Nhược Thần nhìn anh đang ngủ trên giường không hay không biết gì, trong lòng mềm xuống, thở dài, đưa tay thay đồ ngủ cho anh, đắp chăn lại, lại xuống dưới lầu làm cho anh chén canh giả rượu, đặt nơi thấy được ở trên bàn. Sắp xếp ổn thỏa, lại lên lầu nhìn anh lần nữa, thấy anh ngon giấc cô mới an tâm, đóng cửa trở về Lăng gia. Chương 145, tỉnh rượu. Sáng sớm trời vẫn lạnh như cũ, Cung Thụy Thần mở mắt ra cảm thấy đau đầu như búa bổ, bao tử một hồi co thắt, không ngừng trào lên cổ họng, anh nhanh vùng dậy, nghiêng ngã chạy vào nhà vệ sinh, cục trên bồn cầu ọc một cái nôn ra. Cảm giác như ói tận mật xanh, lại nôn khan vài cái mới ngưng, khổ sở như muốn chết đi sống lại, ngồi trên sàn nhà vệ sinh, nói vọng ra ngoài, Nhược Tịch nước. Gọi xong anh lập tức nhận ra không đúng, trong phòng chỉ còn mỗi mình anh, chuyện ngày hôm qua tất cả liền quay lại, trong lòng chua xót từng cơn, cưỡng ép bản thân đứng lên, tựa vào bồn rửa mặt, đưa tay vốc nước súc miệng. Lấy lại chút tinh thần, rồi mới rời phòng vệ sinh, nhìn dấu vết trên giường lớn, cũng chỉ có mình anh ngủ ở đây, phòng khách, phòng bếp đều không có người, không thấy được bóng dáng cô đâu, trong lòng Cung Thụy Thần thấy trống trải, giống như đã bị lấy đi mất một cái gì đó, rất khó chịu. Thoái chí ngồi trên sofa, đột nhiên thấy một tờ ghi chú, gấp gáp cầm lên lại thấy, em về nhà mẹ đẻ, ngày mai chờ anh có thời gian làm thủ tục thì liên lạc bằng điện thoại. Cô ấy thật sự muốn ly hôn. Suy nghĩ này làm cho anh càng thêm tức giận, đem tờ giấy trong tay vò nát, nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Nhược Tịch, rốt cuộc em có yêu anh không? Sao có thể nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút gì đáng để em lưu luyến? Ngày hôm qua trong lúc nhất thời tức giận điên cuồng mới nói chuyện ly hôn, nhưng anh không thật sự muốn ly hôn, nhưng cô lại trở về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm, chẳng lẽ lại gấp rút muốn rời xa anh như vậy, anh thật sự làm cho cô khó chịu đến như thế sao? Anh nhớ rõ ràng hồi tối qua mình uống say, sau đó cô đến đón anh về nhà, còn ghé tai anh thì thầm thân thiết hỏi anh có khó chịu không, còn giúp anh uống trà nóng, trong mắt cô chỉ toàn là sự quan tâm yêu thương không thể lừa được ai. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của anh, hay anh nằm mơ cô chưa từng về nhà? Cung Thụy Thần nghi hoặc bản thân. Anh lấy di động ra muốn gọi cho cô hỏi cô thử rốt cuộc cô đang nghĩ gì, nhưng số máy hiện ra anh lại do dự, không biết nên nói gì với cô. Ép hỏi cô chuyện với người đàn ông kia, hỏi cô cuối cùng là yêu ai. Tự tôn khiến anh không thể nào mở miệng được và anh cũng sợ câu trả lời. Cung Thụy Thần tự giễu cười nhẹ, không nghĩ đến một ngày anh cũng biết, sợ cũng chỉ vì một cô gái nhỏ không yêu anh, thật sự rất buồn cười. Cầm di động ngẩn ngơ một hồi, phút chốc chuông điện thoại làm anh bừng tỉnh, theo tự nhiên bắt máy. Là thư ký Trần gọi cho anh, hỏi anh khi nào đến công ty, mọi người đang chờ anh trong cuộc họp. Anh ngẩng đầu thấy thì ra đã trễ như vậy, 9 giờ rưỡi sáng nay có cuộc họp vậy mà anh lại trễ. Nói với cô rời cuộc họp lại sau 1 giờ rồi tắt máy, miễn cưỡng dựng lại tinh thần, ánh mắt vô tình thấy trên bàn ăn có gì đó. Anh vội vàng bước qua, liền nhận ra đó là một chén canh, phía dưới còn có một tờ giấy, đây là canh giải rượu thức dậy, nhớ uống nóng, về sau đừng uống nhiều như vậy nữa, đối với cơ thể sẽ không tốt. Cung Thụy Thần xem xong trong lòng ngập tràn vui vẻ, thì ra tối qua không phải mơ, thật sự là cô đã đến đón anh, cô còn cố ý chuẩn bị canh giải rượu cho anh. Biết cô còn quan tâm mình, trong lòng Cung Thụy Thần thấy ấm áp, ngoan ngoãn mở lò vi sóng, đem canh giải rượu làm nóng lại rồi uống. ngẫm nghĩ lại rồi gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, alo, Kinh thiếu. Là tôi, Cung Thụy Thần. Đúng vậy, đã lâu không gặp, ngày nào đó tụ hợp một bữa đi. Được, cứ định như vậy nhé, hôm nay gọi cho cậu chủ yếu là muốn cậu giúp tôi một chuyện, giúp tôi kiểm tra một người tên Lăng Nhược Tịch, ngày hôm qua có đến bệnh viện các cậu khám bệnh hay làm gì? Có kết quả phiền cậu nhắn sang giúp tôi, đúng, chính là chuyện này, cảm ơn, được. Hẹn gặp lại, ngày hôm qua dường như anh đã quá nóng này, bây giờ tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, có lẽ vợ chỉ trùng hợp gặp người đàn ông kia, cũng không phải cố ý trốn mình đi gặp anh ta, cho nên anh cần tỉnh táo làm rõ ràng chuyện này, miễn đừng để cho hiểu lầm khiến bản thân làm ra chuyện phải hối hận. Tâm trạng Cung Thụy Thần hôm nay không được tốt, lúc họp anh liên tục sao nhãng, hai chản lông mày cứ trao lại suốt chưa từng giãn ra, làm cho giám đốc phòng kế hoạch run như cầy sấy, thời tiết nóng lạnh thế này sợ mình lại gây ra chuyện vô ý đánh trúng Băng Hỏa Sơn. Cũng may, Băng Hỏa Sơn hôm nay tuy rằng tâm trạng không tốt lắm, nhưng cũng không bùng nổ, chỉ ném trả về mấy cái kế hoạch bắt họ làm lại, rồi nhanh chóng cho tan họp. Mấy bạn giám đốc chủ quản thấy vậy mới dám thở ra, nhanh chóng thu dọn này nọ chạy nhanh còn kịp. Cung Thụy Thần quay về văn phòng, vội vàng mở máy tính, mở hộp thư ra, hiệu suất của Kinh thiếu thật nhanh, lập tức đã gửi tài liệu đến. Cung Thụy Thần sau khi xem xong, mặt mày nhăn nhó cũng liền giãn ra, quả nhiên anh đã hiểu lầm cô rồi, thật sự cô chỉ trùng hợp gặp người kia thôi. Thì ra cô đến khám bệnh, nhưng đứa ngốc này sao lại không nói với anh. Còn muốn lén lút một mình đi chứ, làm cho anh hiểu lầm lại không nói, còn thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn. Tử cung có vấn đề thôi, tỷ lệ mang thai thấp hơn người bình thường một chút, cũng không phải là không có thai được. Mà có nói cả đời không sinh con được thì anh cũng không quan tâm, chỉ cần có cô với anh là tốt rồi. Bây giờ Cung Thụy Thần thật sự rất muốn gặp cô, muốn đem ý nghĩ trong lòng nói ra cho cô biết, vì thế liền gọi thẳng cho hai người vệ sĩ kia, sau chuyện hôm qua anh muốn lôi người cố ý gây tai nạn cho cô ra ánh sáng, cho nên liền để hai người vệ sĩ đó truyền thành âm thầm bảo vệ, như vậy cô cũng không dễ lén lút bỏ trốn, cho nên muốn biết cô đang ở đâu, chỉ cần hỏi người đang âm thầm theo cô là được. Điện thoại rất nhanh được nối, biết cô bây giờ đang ở chỗ làm, Cung Thụy Thần liền cầm chìa khóa xe mở cửa đi ra ngoài, nói với thư ký Trần là anh có việc cần làm, cuộc họp chiều này đổi thành ngày khác, sau đó liền vội vàng chạy đến thời trang Hoàn Vũ. Anh cần phải dỗ dành mang vợ yêu về nhà, bằng không anh sẽ không có cách nào yên tâm làm việc được. Chương 146. Thêm dầu vào lửa. Cung Thụy Thần vừa đến cửa lớn thời trang Hoàn Vũ, đúng lúc Lăng Nhược Tịch từ bên trong đi ra, cả hai người đều ngạc nhiên. Cung Thụy Thần nghĩ là cô biết mình sẽ đến, nên cố ý ra đón anh, trong lòng ngập tràn vui vẻ. Anh định đi lên tặng cho cô một cái ôm thì một giọng nam đầy vui sướng vang lên, người đẹp cô sao lại ở đây, đích thân xuống đón tôi sao. Phía sau lưng bóng dáng cao lớn tuấn lãng của Cung Thụy Thần là hai người đang đi đến. Lăng Nhược Tịch nghe tiếng đành phải rời ánh mắt khỏi người Cung Thụy Thần, nhận ra người đến, cô nở nụ cười xã giao lịch sự, nửa đùa nửa thật, anh neo lại đùa tôi rồi, gọi Nhược Tịch là được, không cần thiết cứ gọi người đẹp này nọ, tuy sự thật là vậy nhưng cũng làm người ta mắc cỡ. Bởi vì chuyện hợp đồng, cô cũng đã nói chuyện qua điện thoại vài lần với anh ta, cô cũng dần hiểu được tính tình của người này, anh giống như đứa bé tùy hứng được nuông chiều sinh hư, nhưng muốn nắm bắt được người như vậy cũng cần có chút mưu mẹo, dỗ anh ta vui, thì anh ta sẽ trở nên rất dễ bảo. Quả nhiên, Neo vừa nghe liền vui vẻ ngay, vội sửa lời, vậy Nhược Tịch đừng luôn miệng gọi tôi là Neo nữa, tên tiếng Trung của tôi là Thượng Kiệt, hãy giống như người nhà của tôi, gọi Kiệt là được rồi. Lăng Nhược Tịch rất biết điều liền đổi lại xưng hô, được Kiệt chúng ta vào thôi, Abner còn đang đợi anh. Nếu để anh ấy đợi lâu, anh ấy sẽ đen mặt như bao công đó. Lăng Nhược Tịch vừa nói vừa nhíu mày bắt chước vẻ mặt của Abner, bao công là biệt hiệu mà cô đặt cho Abner sau lần hai người này gặp nhau. Ha ha, Nhược Tịch cô cũng thật là, được chúng ta liền đi gặp bao công thôi, Thượng Kiệt bị cô chọc bật cười. Anh đã lâu không gặp được người thú vị như vậy. Lúc đầu anh bị hấp dẫn bởi tài hoa thiết kế thời trang và sự xinh đẹp của cô, sau vài lần tiếp xúc thì mới nhận ra cô là một người rất có ý tứ, làm cho anh dẹp bỏ sự đề phòng, thật tình đối đãi. Hai người cười nói giống như bạn bè thân quen lâu năm, Lăng Nhược Tịch không nghĩ có gì không ổn, gọi thẳng tên anh có chỗ nào không đúng, cô chỉ xem đây đơn giản như bạn bè tốt mà thôi, nhưng lọt vào tai Cung Thụy Thần thì lại hoàn toàn ngược lại. Thấy cô không chút để ý đến mình, lại công khai tán tỉnh người đàn ông khác ngay trước mặt, còn ngọt ngào gọi anh ta là Kiệt. Hừ, anh là chồng cô mà cô còn chưa từng gọi anh một tiếng, thần, đầy thân mật như thế cả, ngay cả những lúc điên cuồng trong ái dục, cô cũng chỉ gọi anh là Thụy Thần.

Lăng Nhược Tịch cuối cùng cũng quyết tâm, cố nén khổ sở, mở miệng nói Cung Thụy Thần, chúng ta. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt yêu thương như vậy, trong lòng Cung Thụy Thần căng thẳng, lại dự cảm không tốt, lời cô muốn nói chắc chắn là lời anh không muốn nghe. Sợ lời nói từ miệng cô đi ra sẽ không còn cách cứu vãn, vì vậy mạnh mẽ cắt lời cô, được rồi, tạm thời cứ như vậy. Anh có việc đi trước đây, nói xong bước đi cũng không quay đầu lại. Bị anh cắt lời cô cũng không còn quyết tâm, dũng khí cũng tiêu tán, để mặc anh ra về. Cô vừa buồn phiền vừa cảm thấy may mắn. Đứng trước cửa công ty ngây ngốc một hồi, mới nhớ ra Thượng Kiệt còn đang đợi mình, cô nhanh chân chạy thẳng lên phòng làm việc. Lúc đợi cô lên, Abner và Thượng Kiệt hầu như đã xác định gần xong cơ bản hợp đồng, hoàn toàn nhượng một bước. Thượng Kiệt không còn yêu cầu Lăng Nhược Tịch đến làm trợ lý cho mình nữa, nhưng chỉ hy vọng cô có thể đến Paris với mình. Bởi vì toàn bộ thiết kế trong show diễn có rất nhiều bản do cô sửa chữa, đối với show diễn lần này, những trang phục cần đến cô chính là người hiểu rõ nhất, cho nên Abner vốn định đưa cô theo, cho nên điều này giữa anh và Thượng Kiệt không mưu mà hợp, bây giờ chỉ chờ Lăng Nhược Tịch gật đầu là có thể ký kết. Lăng Nhược Tịch vừa lên đến, Thượng Kiệt bèn hưng phấn lôi kéo cô, hỏi ý cô vừa nghe đến chuyện đi công tác Paris trong 3 tháng thì có chút do dự, nhưng lại nghĩ như vậy cũng tốt, cô có thể mượn cơ hội này để khai thông một số việc. Vì vậy gật đầu đồng ý. Thấy cô đồng ý, Thượng Kiệt vui vẻ ký hợp đồng, chủ quản thiết kế rốt cuộc cũng bắt tận tay được người mẫu nam chính, trong lòng mừng rỡ tuyên bố đêm nay sẽ đi liên hoan, mời cả Thượng Kiệt, địa điểm là nhà hàng nổi trên tàu ăn hải sản. Tâm tình không tốt nên Lăng Nhược Tịch không muốn đi, nhưng không thể từ chối được nhiệt tình của Thượng Kiệt, nói nếu cô không đi thì anh cũng không đi, còn nói là rất tốt, anh có thể mời cô đi ăn cơm, chỉ có hai người họ. Lăng Nhược Tịch thấy như vậy càng tệ hơn, nếu để cầu từ chó săn bằng phóng viên thấy được không chừng lại ra cái thông tin gì, rơi vào đường cùng, cô đành phải nhận lời. Nhưng bữa cơm dùng đến một nửa cô liền hối hận, Thượng Kiệt đối với cô vô cùng nhiệt tình, không ngừng gắp rau, nói chuyện với cô, dẫn đến những người khác không ngừng dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn cô, có điều cô đã rất quen, ghen tị, khinh thường, chán ghét ánh mắt như vậy làm cho cô thấy áp lực đến khó thở, thậm chí ăn đồ ngon cũng trở nên đắng ngắt như ăn phải sáp. Mà Thượng Kiệt trở thành điểm chú ý của người khác sớm đã thành thói quen, đối với những chuyện này coi như không biết không thấy. Vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Phương Quan Lâm từ bên kia đi đến, không ngờ gặp cậu ta ở đây, cô có chút ngạc nhiên, lại nghĩ nhà hàng này cũng là sản nghiệp của cậu, cậu có mặt ở đây cũng không có gì lạ cả. Hai người chạm mặt, cô muốn giả vờ không thấy cậu cũng không được, chỉ có thể gượng cười với cậu một cái. À, chị hai, sao chị ở đây, đi với anh hai sao? Không có ai nói với anh là Cung Thụy Thần sẽ mang vợ theo, Phương Quan Lâm cảm thấy bất ngờ, nên hỏi cô. Không phải, công ty tôi liên hoan ở đây, tôi đến cùng đồng nghiệp. Lăng Nhược Tịch thuận miệng trả lời. À, em đã nghĩ sao chị đến mà không ai nói với em, đúng rồi chị hai, anh hai đang ở đây, ngay sát bên nè, theo em qua gặp anh đi. Anh vừa tới đã nghe người báo, anh hai đến đây bao phòng, ngây ngốc ngồi trong đó rất lâu rồi, uống rất nhiều rượu, lại còn nổi điên nữa, người phục vụ nói nghe thấy có âm thanh ném đồ đạc bên trong. Anh lo lắng nên mới chạy đến xem thử, lại không ngờ gặp được chị hai, anh yên tâm, không ngờ hai người lại đi riêng lẻ, có điều anh khẳng định, có chị hai đến, anh hai chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, với lại lửa to cỡ nào cũng dập được, quán nhỏ của anh có thể may mắn tồn tại được rồi. Lăng Nhược Tịch không ngờ Cung Thụy Thần cũng ở đây, sau chuyện hồi chiều, cô bây giờ có chút không muốn gặp anh, vì thế do dự từ chối, hay là không cần đi, đồng nghiệp còn chờ tôi về đó trước. Đừng, chị hai, theo em vào xem một chút, nhanh mà. Vì cái quán nhỏ của mình, Phương Quan Lâm sao có thể để cô chạy, tìm đủ mọi cách đưa cô qua đó. Lăng Nhược Tịch hết cách đành nhận lời, Phương Quan Lâm đi trước dẫn đường, đứng ở cửa phòng bao, nghe thấy tiếng chén đĩa rơi vỡ truyền đến. Phương Quan Lâm nghe thế liền co rúm người lại, gõ gõ cửa, sau đó lớn giọng nói, anh hai, chị hai đến tìm anh. Nói xong quả nhiên bên trong liền im lặng, thấy vậy mới dám lấy hết gan ra mà mở cửa vào. Mùi rượu ập đến, gầy đến mức làm cho Lăng Nhược Tịch không khỏi cau mũi, lướt qua Phương Quan Lâm nhìn vào trong, đúng lúc gặp ngay ánh mắt Cung Thụy Thần. Cung Thụy Thần mở to đôi mắt mông lung say lờ đờ, cẩn thận nhìn, cuối cùng nhận ra vợ yêu, lập tức nghiêng ngả đứng lên, lảo đảo đi về phía cô. Cẩn thận, Lăng Nhược Tịch lo lắng anh không cẩn thận, trượt chân sẽ bị những mảnh thủy tinh trên sàn nhà đâm trúng, nhanh bước lên dìu anh. Cung Thụy Thần thuận thế cô ôm vào lòng chặt chẽ không buông, thì thào bên tai cô, em là của anh, cả đời này em đều là của anh, ai cũng đừng nghĩ cướp em đi. Lăng Nhược Tịch nghe vậy lòng đầy đau đớn, nước mắt không cầm được liền chảy dài, trong lòng yên lặng đáp, không có ai muốn cướp em đi mất, chỉ là em sợ không có cách nào cho anh hạnh phúc, cho nên muốn buông tay. Nhưng lời này cô không nói ra, chỉ yên lặng để mặc anh ôm. Thấy cô im lặng lại càng làm cho anh bất an. Giống như muốn chứng minh điều gì đó, anh đột nhiên nâng cằm, rồi vội vàng cúi đầu hôn lấy miệng nhỏ nhắn của cô. Lăng Nhược Tịch sửng sốt, Phương Quan Lâm vẫn còn ở đây, người này sao lại đột nhiên muốn thương cô chứ? Cô thật thấy ngượng ngùng ưm, lên tiếng phản đối. Nhưng cô càng như vậy thì anh càng ôm chặt hơn, hôn càng sâu hơn, dùng sức nuốt hết lời của cô, giống như muốn nuốt hết toàn bộ cô vào miệng vậy. Phương Quan Lâm thấy thế vội trốn ngay ra ngoài, cũng rất chi kỳ đóng cửa lại giúp họ. Anh nghĩ ở đây chắc hết chuyện của mình rồi, nhấc chân định chạy trốn, do dự một chút liền quay lại, sợ mấy người kia không có mắt quấy rầy chuyện tốt bên trong, anh quyết định làm người tốt, nên đứng canh cửa cho họ vẫn hơn. Lăng Nhược Tịch bị anh hôn đến loạn, không biết nên từ chối hay nhận lấy, tay Cung Thụy Thần luồn vào mái tóc mềm mại của cô, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu hơn, mãi đến khi cô thấy thở không nổi nữa, vỗ mạnh lưng anh ý bảo anh buông ra, như vậy Cung Thụy Thần mới chịu rời môi cô ra, thở mạnh đắc ý nói, em vẫn còn cảm giác với anh phải không? Thế gian này sẽ không có người đàn ông nào mang đến cho em cảm giác thỏa mãn giống anh đâu, em không bỏ được anh đúng không? Lăng Nhược Tịch nghe vậy tức đến suýt cười ra tiếng, anh xem cô thành cái gì, dâm phụ sao? Vì vậy cô ý chọc giận anh, cái này cũng chưa chắc, đợi tôi thử qua rồi nói cho anh biết. Lăng Nhược Tịch chỉ là giận dỗi thuận miệng nói bừa, không nghĩ sẽ chọc phải tổ ong, trong mắt anh lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ, nét mặt âm trầm gằn từng chữ, em, đời này cũng đừng có mơ. Vừa nói, vừa cúi đầu hung hăng hôn kín cái miệng làm người tức giận kia, đồng thời cởi bỏ quần áo của cô. Chương 148 thay đổi, cả người Lăng Nhược Tịch căng cứng, đột nhiên hiểu ra anh muốn làm gì, đừng nói là cô đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, cho dù bây giờ hai người có ở cùng một chỗ với nhau đi nữa, nhưng cửa cũng không có khóa, bất cứ ai cũng có thể đi vào, cô không thể để anh tùy ý làm bậy với cô. Vì thế cô lập tức giữ tay anh, rồi đánh lại dãy dụa, chút sức lực này của cô đối với anh giống như mèo nhỏ đang gãi ngứa vậy, động tác của anh chẳng chút ảnh hưởng, một bên anh vừa cởi quần áo cô ra, một bên chậm rãi đè cô lên bức tường ngay sau ghế sofa. Áo khoác Lăng Nhược Tịch còn để bên phòng kia, cô chỉ mặc một đồ công sở, tuy cô vẫn giữ vạt áo không cho anh đưa tay vào trong, nhưng áo cô sai rộng nên cổ áo trễ xuống không ít, anh kéo vài cách cả bờ vai cũng đã lộ ra, cảm giác lành lạnh trên vai khiến cô hoảng hồn, dùng hết sức lực khắn cái lưỡi đang làm càn trong miệng mình. Cô cảm giác lành lạnh trên vai làm cô cả kinh, liền dùng sức khắn lấy đầu lưỡi anh đang cuốn loạn trong miệng mình. Bị đau, Cung Thụy Thần từ trên cao nhìn xuống cô với ánh mắt không thể tin được. Lăng Nhược Tịch lập tức căng thẳng, cô thoáng đau lòng, nhưng buộc bản thân phải nghiêm mặt lạnh lùng. Đều tại anh, ai bảo anh chưa được tôi cho phép đã hôn, tránh ra tôi phải về. Cô vừa nói, vừa đánh anh, muốn đứng dậy ra ngoài. Ha, Cung Thụy Thần đột nhiên cười lạnh, rất bá đạo nói, đừng quên, bây giờ em vẫn là vợ tôi muốn hôn khi nào thì hôn khi đó, cho dù có chơi em thì cũng là chuyện đương nhiên. Anh vừa nói vừa kéo tay cô lên đỉnh đầu, Lăng Nhược Tịch thấy anh tạo áp lực cho mình, khiến cô không thể nào chạy trốn, cả thân mình ngã từ từ về phía sau, cuối cùng là nằm dài trên sofa. Anh thấy vậy lập tức dạp người đè xuống, hôn cô tới tấp, cô càng dãy dụa hơn nữa, hết đấm lại đánh những không hề có tác dụng gì với anh, ngược lại càng khiến anh hôn mãnh liệt gấp bội. Một tay anh ghì chặt tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thì cởi caravat của mình, cột hai tay cô lại, để cô không thể dãy dụa được. Xong rồi, kéo quần lột áo cô, cả cơ thể trên dưới mơn mỡn lộ ra ngoài, anh lột luôn bra, hai nhũ thịt đầy đặn tròn chỉnh như thỏ non nhảy bật ra ngoài, lập tức anh dùng tay bắt lấy một bé thỏ ra sức xoa nắn không ngừng. Ô, cả người cô run rẩy vì sợ hãi, tuy cô muốn kháng cự nhưng thân thể đã quá quen thuộc với động chạm của anh, từng đợt khoái cảm từ phía trước ngực đánh úp đến, cô muốn né tránh sự khống chế của anh, nhưng cơ thể sớm đã phản bội lý trí, toàn thân cô mềm nhũn, sắc mặt ửng hồng. Giống như nhận thấy cơ thể cô mềm mại hơn, một tay anh cứ tiếp tục chơi đùa đầy đặn trước ngực, không ngừng khiêu khích tình dục trong cô, tay kia thì âm thầm cởi bỏ quần của cô ra. Rất nhanh toàn thân cô trần trụi bị đặt dưới thân anh, lúc này anh đã không thể chờ đợi được nữa, hai ba cách cởi quần mình, tách hai chân cô ra, sau đó nâng lấy phân thân chướng sưng đặt ở lối vào đầy ẩm ướt của cô, cọ cọ lên xuống vài lần, làm cho quy đầu to lớn thấm nước đủ trơn trượt, sau đó thẳng lưng dùng sức hung hăng đẩy mạnh vào trong. Ta. Anh vừa đi vào khiến cô hơi đau, cô không chịu nổi sợ hãi thành tiếng, nhưng còn chưa kịp dãy dụa thì anh đã đặt môi lên che lấp cái miệng nhỏ đáng yêu rồi, nuốt luôn sự sợ hãi hô hoán cự tuyệt của cô vào trong bụng. Dần dần khó chịu cũng bị sung sướng lấn áp, cô bắt đầu vô ý thức vặn vẹo cơ thể muốn có nhiều khoái cảm hơn. quá chật, sướng chết mất, biết mình đã thành công khơi dậy ham muốn trong cô. Cung Thụy Thần cười nhẹ, buông tha cái miệng nhỏ của cô ra, rồi cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh nhọn trước ngực cô, dùng sức gặm cắn, dưới thân thì ra vào liên tục không ngừng. Ta, ta, ưm. Không cần đâu ưm a, tay Lăng Nhược Tịch bị caravat của anh cột trên đầu, 10 đầu ngón tay nắm chặt lấy ra ghế sofa bên dưới, eo nhỏ không ngừng cong lên vặn vẹo nửa như chối từ, nửa như hoan nghênh, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cũng rên rỉ gọi mời. Cung Thụy Thần đón nhận khoái cảm chồng chất mà mật huyệt của cô không ngừng cắn chặt lấy anh mang lại, mút chặt từng ly từng tí như thế làm anh vô cùng thỏa mãn, đồng thời lại làm anh muốn nhiều hơn nữa. Anh khẽ nâng người, ép hai chân cô ngược lên ép vào ngực sữa, để nơi riêng tư của cô trần trụi trước ánh mắt của mình, nhìn tiểu huyệt đầy đặn ngọt ngào gắt gao cắn chặt lấy gậy thịt to lớn của anh. Cung Thụy Thần càng nhìn càng sôi máu, càng điên cuồng cắm đút vào trong cô. À, không cần nhanh quá. Sâu quá ưng, cô không chịu nổi bật khóc, động tác thô bạo như vậy, rõ ràng là đau, nhưng tận sâu trong thân thể lại thấy sung sướng, thoải mái vô cùng. Còn muốn nữa không? Anh ngẩng đầu ngậm lấy cái miệng không ngừng rên rỉ của cô, ra sức dụ dỗ chiếc lưỡi non mềm cùng nhau nhảy múa, anh cảm nhận được cô vì sung sướng mà cả cơ thể cũng run rẩy lên, anh đưa tay xuống nơi hai người đang gắn kết tìm kiếm hoa hạch của cô, xoa nắn để nó càng thêm sưng đỏ hơn nữa. Ưng, muốn, em muốn cho em đi. À, khoái cảm mãnh liệt nơi hoa huyệt đã ép cô điên rồi, cô muốn hết chói tay nhưng lại bị anh nuốt hết, không thể phóng thích cảm xúc, hoa huyệt cô bắt đầu run rẩy cuối cùng bị đẩy lên cực hạn. Ha, chặt ghê, Cung Thụy Thần cảm giác được cô chặt đến nổi muốn cắn đứt anh, thiếu chút nữa khiến anh thước vũ khí đầu hàng. Anh vội vàng rút bản thân ra ngoài, lật người cô lại, để cho cô úp sấp quỳ gối trên sofa, sau đó đẩy hông từ phía sau cắm vào thân thể cô. Hưng, không cần buông em ra. Cao trào vừa qua đi làm cho dục vọng trong cơ thể Lăng Nhược Tịch được thỏa mãn, lý trí nháy mắt lại quay về, cô nhớ tình cảnh trước mắt của mình, nhất thời vừa thẹn vừa giận, uốn éo eo nhỏ không cho anh đi vào. Chương 149. Thay đổi 2, hát. Cung Thụy Thần đang vui vẻ cờ nào, sao có thể chấp nhận chuyện cô không cho chứ, cô càng từ chối thì càng tăng thêm thú tính trong anh. Anh bèn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô dùng sức va chạm, mạnh mẽ đòi hỏi khoái cảm từ cô, em hãy xin anh cắm vào đi, hãy xin anh dùng sức làm mạnh hơn đi, nhanh nói đi em. Anh ép buộc cô, bàn tay từ trên mặt cô rời xuống dưới, đến nơi hai người ân ái dính chặt vào nhau, niết mạnh nụ hoa mẫn cảm của cô, nhìn cả người cô vì sung sướng mà cong lưng lên, anh gần như dùng sức mạnh ngang ngược tàn phá cánh hoa mềm mại đó, rất vừa lòng nhận lấy sự co thắt của hoa bởi vì sung sướng mà thít chặt hơn nữa. Xin anh, làm em đi, dùng sức cắm mạnh vào em, hu hu. Lăng Nhược Tịch bị tra tấn khóc nấc lên, vừa thẹn vừa giận lại không có sức chống cự, cứ mặc anh mượn rượu tàn sát bừa bãi trên cơ thể mình. Thấy cô đã chịu nghe lời, Cung Thụy Thần vừa lòng nâng môi cười khẽ, đồng thời đâm thật mạnh vào hoa huyện mẫn cảm đó, gậy thịt to lớn mỗi lần ra vào đều mang theo dịch mật yêu đương vẫy ra ngoài, làm sofa bên dưới thấm ướt một mảnh. Hoàn ái kịch liệt nối tiếp nhau, cũng không biết qua bao lâu, Lăng Nhược Tịch đã bị anh đòi hỏi cuốn lấy muốn hôn mê rồi, người đàn ông phía sau cuối cùng cũng gầm lên một tiếng mang hết tinh dịch nồng đặc bắn sâu vào trong cô, Lăng Nhược Tịch bị nóng ấm tràn vào làm cả cơ thể run run. Theo sau là một vật thể nặng nề đè ép xuống dưới, toàn bộ người cô nằm trên ghế sofa, bên tai tất cả đều là hơi thở dốc dồn dập của anh, thỉnh thoảng anh thì thào lẩm bẩm, Lăng Nhược Tịch, cả đời này em là của anh, đừng mơ rời khỏi anh. Trong lòng Lăng Nhược Tịch rối rắm tơi bời, lo lắng chỉ muốn chạy trốn, lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể mặc anh đè ép. Qua hồi lâu, người bên trên cũng im lặng không nói, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Lăng Nhược Tịch lúc này mới biết anh đã ngủ quên, sau khi hung hăng hiếp đáp cô lại ngủ ngon lành, cái này làm cô giận càng thêm giận, dãy dụa muốn đẩy anh xuống, bởi vì tay bị trói cô không thể dùng kiềm sức được, vùng vẫy hồi lâu mới xốc người Cung Thụy Thần lên được, nhưng sofa thì có hạn, cô lại nằm hết chỗ rồi, cho nên Cung Thụy Thần cả người cứ vậy mà ngã lăn thẳng xuống đất. Cũng may sofa không cao, hơn nữa anh lại đang say rượu, cộng thêm vừa mới hoan ái kịch liệt thể lực hao tổn, cho nên Cung Thụy Thần cũng không tỉnh dậy, chỉ lật người lại ngủ tiếp. Lăng Nhược Tịch giận đến nổi muốn đá hai chân anh, nhưng vô tình lại thấy trên lưng anh có dấu xanh tím rõ to, trong lòng căng thẳng, đoán đây có thể là do hai ngày trước anh vì cứu cô nên để lại, trong lòng vừa thương vừa giận, anh cứu cô ngay cả mạng cũng không cần, vậy mà lại không chịu tin cô dù chỉ một chút. Xem ra chia tay vẫn tốt hơn, anh tỉnh lại thì chỉ chịu giày vò. Nghĩ vậy trong lòng thêm đau xót, nước mắt không ngăn được chảy dài. Đã khóc thì không dừng được, từ nức nở dần dần thành khóc ra tiếng, giống như muốn mượn chuyện này để giải tỏa hết những uất ức và không đành của cô. Phương Quan Lâm mặt đỏ tim đập chịu đựng đứng canh bên ngoài hồi lâu, Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ nỉ non cùng hơi thở dồn dập làm cho anh hoảng sợ kinh hồn, nếu để anh hai biết được chuyện cậu đứng góc tường nghe trộm thế nào cũng ban cho cậu tội chết, nhưng cậu lại không dám đi xa, nếu có người không có mắt xong vào thấy chuyện không nên thấy, thì cũng chỉ có con đường chết. Phòng cách vách cũng đi ra ngoài tìm chị hai, đều bị cậu lấy cớ chị dâu có việc về trước cho qua chuyện. Cũng may là người của công ty anh cả cũng coi như gặp qua vài lần, đối với lời cậu nói cũng vô cùng tin tưởng và không hỏi nhiều, nếu không chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng xử lý như vậy đâu. Hu hu, oan uổng quá đi mất, đây đúng là tai bay vạ gió mà. Khó khăn lắm tiếng động bên trong mới dừng lại, cậu nhìn thời gian đánh giá một chút, dù anh hai có say lắm thì cũng không quá chậm trễ, đợi người hồi lâu không thấy chỉ nghe được tiếng khóc nho nhỏ. Tim anh treo lên tận cổ, lấy hết can đảm tới gõ cửa cách lớp ván cửa hỏi, anh hai, chị dâu, em có thể vào được không? Trong giây lát nghe được giọng Phương Quan Lâm, khiến Lăng Nhược Tịch hoảng sợ, bây giờ cả người cô đang trần trụi tay thì bị trói, cung thụy thần quần áo cũng không chỉnh tề, sao có thể gặp người được? Vì vậy cô nhanh nói vọng ra ngoài cửa, không được, đợi chút, đợi một chút. Được, em đợi ngoài cửa. Nghe thấy giọng Lăng Nhược Tịch, Phương Quan Lâm mới yên tâm, lại lui về phía sau hai bước nghiêm túc chờ ngoài cửa. Biết anh không tùy tiện đi vào, Lăng Nhược Tịch thoáng thả lỏng, nhanh tay lau nước mắt, sau đó đứng dậy nhặt một mảnh vở thủy tinh cắt caravat trên tay. Lấy khăn giấy trên bàn lung tung lau sạch chất dịch giữa hai chân, rồi mặc đồ vào cho cả hai. Lại giúp cung thụy thần mặc quần áo lại, kéo kéo tóc xong rồi mới chịu ra mở cửa. Phương Quan Lâm cũng là người hiểu biết, đi vào cũng không hỏi gì vì sợ cô xấu hổ, nói thẳng, chị dâu, trời không còn sớm, em đưa chị với anh hai về nhà. Thấy Lăng Nhược Tịch gật đầu, cậu mới nâng cung thụy thần lên, lấy tay anh vòng qua cổ mình, giúp anh ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, lúc cung thụy thần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau không chịu nổi, anh nhớ hôm qua lại đi uống rượu, hình như có gặp Lăng Nhược Tịch, hình như đã cùng cô yêu điên cuồng một phen, còn những chuyện sau nữa thì không nhớ rõ ràng. Anh lên lầu xuống lầu tìm một lần, cũng không thấy bóng Lăng Nhược Tịch đâu, trên bàn cũng không để canh giải rượu cho anh, điều này làm anh nghi ngờ chuyện tối qua là sự thật hay chỉ là giấc mơ. Cung thụy thần ảo não, giật giật tóc lết thân đi tắm, khi cởi quần áo anh thấy trên người mình có dấu vết yêu đương, trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra đêm qua tất cả là thật, nếu cô không có từ chối sự đòi hỏi yêu thương từ anh, vậy chuyện hai người muốn bắt đầu lại đã có hy vọng rồi. Tâm trạng anh tốt hơn, sau đó lấy xe đến nhà mẹ cô, muốn đưa cô đi làm thuận tiện, nói lời bóng gió xem thử cô đã nguôi giận rồi hay chưa. Chương 150. Thay đổi 3. Xe đi một nửa đường, cung thụy thần bắt đầu có chút lo lắng, anh mơ hồ nhớ rõ hôm qua hai người nói chuyện cũng không được vui vẻ gì, sau đó anh vì nhất thời nóng giận lại uống không ít rượu cho nên đã cưỡng bức cô ngay tại sofa. Bây giờ mình lại đến, nói không chừng cô cũng không chịu tha thứ, nghĩ trái nghĩ phải, vì để biểu hiện thành ý, anh liền đến cửa hàng hoa mua ngay một bó hoa hồng. Trong trí nhớ của anh, phụ nữ đều rất thích hoa hồng, hình như cho đến bây giờ anh chưa một lần tặng hoa cho cô, không, thật sự tính ra thì anh rất ít khi tặng quà cho cô, ở điểm này anh thật sự làm chưa tốt. Đến cửa nhà vợ, bởi vì không biết cô đã nói gì với người nhà, cho nên anh không dám đi vào, chỉ ngồi trong xe chờ cô, cũng may sắp đến giờ cô đi làm, anh đợi cũng không lâu lắm, thì thấy cô từ trong nhà đi ra. Cung Thụy Thần vừa thấy cô, vội vã mở cửa xuống xe, bởi vì trong tay đang ôm một bó hoa hồng lớn, cảm giác như anh giống với mấy đứa trẻ thời nay, trong lòng hồi hộp không yên. Lăng Nhược Tịch vừa mở cửa, ngẩng đầu đã thấy Cung Thụy Thần trong tay ôm hoa đứng ở trước mặt, cô nhất thời sửng sốt. Cung Thụy Thần che giấu hồi hộp lo lắng của mình liền vừa ho nhẹ một cái, sau đó đem hoa hồng từ trong ngực về phía cô, ánh mắt xấu hổ nhìn đi nơi khác, cũng không được tự nhiên nói, cái này, tặng em. Ngoạc kép. Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho mình, tuy nói cô sớm đã qua cái tuổi yêu đương lãng mạn rồi, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, nhận được hoa cũng rất vui vẻ, nhưng cô đã hạ quyết tâm chia tay với anh, cô ép mình không được mềm lòng, sau đó thu lại tâm trạng, đem hoa đẩy sang chỗ khác, mặt lạnh lùng nói, anh đến làm gì? Muốn đi làm thủ tục hả? Em, Cung Thụy Thần bị dáng vẻ thản nhiên lạnh nhạt của cô chọc giận, anh xấu hổ lấy lại hoa. Sau đó cô ép cơn giận xuống, tự nói với bản thân, vợ còn nhỏ, mình không được so đo với vợ, lại nói chuyện này đúng thật là do anh sai, vì vậy cong môi, mềm mỏng nói với cô, được rồi, vợ ơi, là anh sai rồi, đừng giận nữa có được không? Anh biết do anh hiểu lầm vợ, em có muốn đánh hay mắng anh thì anh cũng tùy em, anh chỉ muốn em hết giận có được không? Em đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà ly hôn bỏ anh nha. Anh vừa nói, vừa đi đến ôm cô vào trong lòng mình. Lăng Nhược Tịch đẩy tay anh ra, lui về phía sau từng bước, lòng dạ sắc đá nói, Cung Thụy Thần, em rất thất vọng với anh, nói cái gì mà chút chuyện nhỏ. Anh hiểu lầm, không tin em, đây là chuyện nhỏ sao? Còn có, ly hôn là do anh nói trước, không muốn nói là anh đang muốn gây chuyện với em. Vì sao rõ ràng là anh sai mà anh lại nói như đúng rồi? Anh xem em như mèo con chó nhỏ, có thể chờ anh gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao? Anh nói muốn ly hôn thì ly hôn, muốn làm hòa thì làm hòa hả? Cung Thụy Thần nghe cô chất vấn, cảm thấy bản thân thật oan uổng, anh đã moi tim móc phổi cho ra đối với cô như vậy, nâng niu trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, khi nào thì xem cô như mèo con chó nhỏ chứ, lại nói anh hiểu làm cô cũng vì do cô gạt anh trước, cái gì cũng không chịu nói cho anh biết, chuyện này cả hai đều sai. Cung Thụy Thần thở dốc muốn mở miệng phản bác, nhưng anh lại ép xuống, anh đến đây không phải để cãi nhau với cô, nói qua nói lại đối với cả hai cũng không có gì tốt. Vì thế vòng vo, dịu dàng nói em đang tức giận, anh sẽ không nói nữa, lần này anh để em quyết định, em nói khi nào làm lành thì mình làm lành, như vậy có được không? Cung Thụy Thần xuống nước 10 phần. Lăng Nhược Tích thấy anh nói như vậy cũng không thể nói thêm lời ngoan độc tuyệt tình được nữa, đành phải quay đầu hừ lạnh một cái. Cung Thụy Thần thấy thời gian không còn sớm, đã đến giờ cô đi làm. Sợ cô muộn, lại đem giận chút lên người mình, nhanh chóng lấy lòng, không còn sớm nữa, anh đưa em đi làm nha. Lăng Nhược Tịch không thèm nghĩ ngợi, liền từ chối, không cần, em tự mình lái xe đi, nói xong lướt qua anh đi ra ngoài. Ai, Cung Thụy Thần ảo não nắm tóc, sợ lại chọc cô giận, không dám cản đường, chỉ có thể đưa mắt nhìn cô lái xe rời đi. Chưa từng có chuyện gì làm anh lo lắng đến như vậy, duy nhất chỉ có cô gái nhỏ này, trước hay sau khi cưới cũng làm cho anh không hết lo lắng, ai bảo anh yêu cô làm gì, bị cô ép uổng như vậy cũng đành chấp nhận. Anh cô đơn đứng ven đường hồi lâu, mãi đến khi nhận được điện thoại của thư ký gọi đến hỏi anh khi nào đến công ty, anh liền ổn định tâm trạng xoay người ném hoa vào thùng rác bên cạnh, lên xe rời đi đến công ty, công trình sân bay bắt đầu khởi công, công ty còn cả đống chuyện lớn bé đợi anh giải quyết đủ để anh bận suốt ngày, về chuyện anh và Nhược Tịch chỉ có thể hoãn lại, từ từ giải quyết. Khi anh hết bận rộn thì đèn cũng sáng rực khắp nơi báo hiệu một ngày đã hết. Cả ngày anh không hội họp thì cũng tự mình đến công trường xem xét, lại phải kiểm tra các loại báo cáo này nọ. Cả một ngày bận rộn qua đi, Cung Thụy Thần cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực. Trước kia cũng như vậy, nhưng chưa từng có cảm giác thể xác và tâm hồn lại mỏi mệt như hôm nay. Lái xe về nhà, nhìn ngoài cửa sổ từng ánh đèn đường vụt qua, nghĩ đến nhà cửa trống vắng, cô gái trong nhà cũng không chịu về. Lòng Cung Thụy Thần cũng rất cô đơn, một chút ý nghĩ về nhà cũng không muốn. Đột ngột chuyển tay lái thẳng lái xe đến một quán bar. Lưu loát xuống xe, đi vào gọi một ly whisky. Nhấp một ngụm còn lại toàn bộ đổ trên người, biến thành toàn thân đầy mùi rượu. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Lăng Nhược Tịch trực tiếp đưa cho người pha chế nói với cô ấy, chủ của số máy này say rượu ngã rồi đi. Điện thoại rất nhanh được nối, người pha chế theo lời của anh không nói sai một chữ nào, còn nói địa chỉ quán bar, sau đó tắt máy trả lại cho Cung Thụy Thần. Cung Thụy Thần rất vừa lòng gật gật đầu, sau đó không thèm để ý đi đến chỗ mấy cô gái trẻ nói nhỏ gì đó rồi lại giả vờ say rượu nằm bẹp trên quầy bar. Quả nhiên là đến rất nhanh, nhưng người đến không phải Lăng Nhược Tịch mà là Phương Quan Lâm. Anh mặc áo khoác dạ màu đen lật cổ, như cưỡi phong hỏa luân bay đến, mấy sợi tóc ẩm ướt chưa kịp sấy khô có lộn xộn, lại làm cho anh thêm cao lớn anh tuấn, mắt đẹp mày cong. Thẳng đường đi tới, lại dễ dàng chiếm đóng trái tim của bao nhiêu cô gái. Chỉ là anh không hề bận tâm đến những điều tìm kiếm chỗ Cung Thụy Thần rồi liền đi đến. Có điều tất nhiên là Cung Thụy Thần đối với sự nhiệt tâm này của anh không hề cảm kích chút nào, anh đang híp mắt nằm trên quầy ba thấy người đến là Phương Quan Lâm đột nhiên nhíu mày hỏi, sao cậu lại đến đây? Nhìn dáng vẻ anh hai không giống như say rượu, Phương Quan Lâm cũng không khỏi sừng sốt lẩm bẩm nói, chị hai gọi điện cho em nói anh đi uống rượu, muốn em đến đây. Xem thử. Nói xong câu cuối, Phương Quan Lâm lập tức hiểu ý định của anh hai, không nghĩ tới lại bị chính mình phá hư. Thấy sắc mặt của anh hai, Phương Quan Lâm cảm thấy rất là oan uổng, nói thử xem, hai người cãi nhau thì liên quan gì đến tôi, vì sao cứ phải lôi tôi vào, anh hai uống rượu say khước sao lại để tôi đi đón, vì sao không tìm thằng Tư, cậu ta cũng là em, hay bởi vì tôi là FA, xem ra tôi phải kiếm ngay một cô người yêu mới được, bằng không hai người sẽ sai bảo tôi thành nghiện thế này, sớm muộn gì tôi cũng phải đình công. Trong lòng ấm ức vô cùng, nhưng chuyện này là do chính mình phá hư còn không phải tự mình cứu vãn sao. Cậu nhanh lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Nhược Tịch nói cho cô biết, anh hai uống mãi không chịu về, xin cô đến đây, lời hay lời tốt lời nào cũng đem ra hết. Lăng Nhược Tịch cuối cùng cũng mềm lòng nói sẽ đến ngay.

Trần Anh trái một cái phải một cái đạp vội chân ga, rất nhanh đã đến nhà của hai người họ. Phương Quan Lâm vội giúp Lăng Nhược Tịch đưa Cung Thụy Thần lên nhà, sau đó thành công thoát thân. Lăng Nhược Tịch vốn định nhờ anh mang Cung Thụy Thần đến phòng ngủ để anh ngủ sớm, nhưng Cung Thụy Thần đâu có thật sự uống rượu để say, anh ngàn vạn cực khổ lừa mang cô về nhà sao có thể tắm rửa đi ngủ được. Anh ngồi trên sofa dưới lầu không chịu đi lên, miệng còn ồn ào nói khát nước để Lăng Nhược Tịch đi rót nước cho anh. Nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong bếp anh liền cảm thấy thật ấm áp. Uống nước xong lại ồn ào đòi tắm rửa, tắm vòi sen không được lại không muốn tắm bồn. Lăng Nhược Tịch bị anh quậy không còn cách nào khác đành phải giúp anh xả nước ấm, xả nước xong rồi cô đi ra ngoài gọi anh thì anh với một thân trần truồng đi vào rồi. Tuy Lăng Nhược Tịch với anh kết hôn hơn nửa năm rồi, chuyện thân mật cũng làm vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh trần truồng như vậy cô không khỏi bối rối mặt đỏ tim đập được. Cô không được tự nhiên nói, xả nước xong rồi, anh tắm đi. Vợ ơi, em giúp anh trà lưng đi. Cung Thụy Thần không khỏi kiếm cớ kéo cô lại. Lăng Nhược Tịch bị anh lôi kéo đến trước bồn tắm, nhìn anh nằm vào trong bồn, lấy khăn chuẩn bị bên cạnh giúp anh trà lưng. Không ngờ được đột nhiên bị anh giữ chặt tay kéo xuống, Lăng Nhược Tịch không kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào trong bồn, ngồi trên người anh. À, cô la to một tiếng, chống đỡ muốn đứng lên, nhưng Cung Thụy Thần lại nhanh hơn, vòng tay đỡ lấy cổ và môi anh tìm đến môi cô, hôn thật nồng nàn. Ưm, Lăng Nhược Tịch không muốn nên vặn vẹo né tránh anh, không nghĩ xem mình đang ngồi trên nơi nào đó đang phình trướng đứng thẳng lên của anh. Cung Thụy Thần hừ một cái, chẳng những không buông cô ra mà ngược lại càng hôn mãnh liệt hơn. Lăng Nhược Tịch sợ kích thích đến dục vọng của anh, nên không dám dãy dụa thêm. Cung Thụy Thần thấy cô có ý chấp nhận, liền giảm lực động, nhẹ nhàng liếm môi cô, tay khác vỗ về lưng cô, lưỡi to tham lam đi vào vói vào trong miệng, cạy mở hàm răng rồi quấn lấy lưỡi cô, quấn quýt không rời. Chương 152. Thay đổi năm. Cung Thụy Thần vừa xâm chiếm đôi môi vừa đưa tay kéo khóa quần cô ra, xả quần cô xuống tận đầu gối, sau đó cách vải quần lót, đưa đẩy đụng chạm nhẹ nhẹ vào đóa hoa của cô. Lăng Nhược Tịch bị anh kiềm chặt, không chút khe hở nên chỉ có thể rên rỉ thành tiếng, bên dưới cơ thể giống như có đàn kiến cắn lung tung, khó chịu không thôi. Nơi đó có cảm giác là lạ, giống như phun tiểu, cô không tự chủ kẹp chặt hai chân. Cung Thụy Thần cảm nhận cô đang run rẩy, hai chân cũng vô ý thức kẹp chặt, biết cô đã động tình, vì thế buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, tay kia thì cởi quần áo của cô, cởi luôn bra, đầu thì cúi xuống ngậm chặt lấy một bên đầy đặn xinh đẹp, dùng sức nhây nhây. Đừng ưm, Lăng Nhược Tịch đưa tay muốn đẩy đầu của anh ra, thì bên dưới hoa môi bị anh nhéo mạnh a. Lăng Nhược Tịch hét lên sợ hãi, toàn thân run rẩy kịch liệt, tay nhỏ lập tức nắm chặt tóc anh, toàn bộ lúc chú ý đều bị ngón tay đang ở giữa hai chân cô giở trò lưu manh kéo đi, lại không thể bận tâm chuyện bầu ngực tròn đầy đã bị anh ngậm chặt. Vì vậy Cung Thụy Thần càng không thèm e dè gì, luân phiên cắn hai đóa hoa nhỏ trên ngực cô. Hai đóa hoa bị anh dùng lưỡi trêu chọc từ từ ẩm ướt, rồi trở nên ướt át tươi mát. Chỉ một lát sau lại đứng thẳng lên, cứng rắn rất chọc người yêu thương. Anh vừa lòng ngẩng đầu lên, thừa lúc cô bị kích thích làm cả người khô nóng mềm yếu vô lực, lột sạch quần áo ướt sũng tùy tiện ném đi, đùa nghịch khắp thân thể cô, từ phía sau ôm lấy cô, vừa hôn cái lưng trơn bóng, vừa tách hai chân cô ra, đưa hai ngón tay đi vào trong huyệt nhỏ của cô. Hừ, không cần, Lăng Nhược Tịch thét lớn, muốn né tránh, lại bị kiềm chặt, eo không thể động đậy. Vừa rồi khi cởi quần áo cô, anh vừa véo vừa xoa nắn. Hoa huyệt sớm đã ướt sũng, ngón tay anh rất dễ dàng đi vào, anh chậm rãi xoay ngón tay ấn xoa xoa vách tường thịt mềm mại bên trong hoa huyệt, chọc cho cô chịu không được co rút cắn chặt, sau đó anh bắt đầu kéo hai ngón tay ra vào. Ngón tay ra vào trong hoa huyệt thật nhanh, cùng mật dịch của cô hòa chung một chỗ, làm cho Lăng Nhược Tịch sung sướng, khiến cô chịu không nổi cắn môi rên rỉ ưng. Đừng, ta, đừng cái gì, hả, Cung Thụy Thần cắn vành tai cô, khẽ cắn đùa giỡn một chút. Đừng chậm như vậy. Hay là đừng chỉ dùng tay. Cục cưng, có muốn cái gì to lớn hơn cắm vào em không? Hừ. Lăng Nhược Tịch bị anh trêu mặt ửng hồng, hoa huyệt phía dưới không chịu nổi co rút thật nhanh, chọc cho Cung Thụy Thần buồn cười thành tiếng, cục cưng thật ngoan, chồng đây sẽ thỏa mãn cho em. Nói xong liền rút ngón tay ra ấn mông cô ngồi xuống, thẳng lưng đưa quy đầu to lớn hướng lên trên đặt nơi cửa hoa huyệt đẩy mạnh đi vào. Nước ấm theo miệng hoa huyệt vừa được mở ra tràn vào một ít, Lăng Nhược Tịch giật mình một cái, liền mạnh mẽ đẩy anh về phía sau. Cung Thụy Thần bất ngờ bị cô ấn vào nước. Khụ, Cung Thụy Thần uống một ngụm nước, anh phun ra, có chút không tin ngẩng đầu nhìn cô, mở lời chất vấn, em làm gì vậy? Sự cố bất ngờ xảy ra lập tức làm không khí mờ ám trong phòng tắm phá hủy, nháy máy Lăng Nhược Tịch đã tỉnh táo từ bồn tắm nhảy ra ngoài, kéo lấy áo tắm bên cạnh mặc vào, quay đầu nhìn anh chật vật có chút sợ, ho nhẹ một cái, nâng mặt nói cho anh tỉnh rượu. Tỉnh rồi thì tự mình tắm đi. Nói xong chạy trốn mất dạng. Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, Cung Thụy Thần thất bại, đấm vào mặt nước cúi đầu nhìn bên dưới có chút hoảng sợ, thật sự là đáng tiếc, chỉ kém chút nữa thành công rồi, không nghĩ tới con vịt tới miệng còn để chạy, chuyện này trong quá khứ không phải cô luôn chìm đắm mê loạn hay sao, hôm nay sao lại tỉnh táo đến vậy, chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh giảm xuống. Cung Thụy Thần nhịn không được bắt đầu nghi ngờ bản thân. Trái lo phải nghĩ cũng không tìm được nguyên nhân, anh sợ Lăng Nhược Tịch nhân cơ hội lại chạy trốn, đứng dậy khỏi bồn tắm quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài. Lúc anh từ phòng tắm đi ra thấy cô đang thay đồ chuẩn bị rời đi, vì thế đi qua ôm cô từ phía sau, gối cằm lên vai cô, hơi hơi thổi khí làm nũng, vợ ơi, đã trễ vậy rồi, em đừng đi được không? Anh buông ra, chúng ta sẽ ly hôn, ở chung như thế này không tốt đâu. Lăng Nhược Tịch dùng sức đẩy tay anh ra, muốn thoát khỏi lồng ngực anh. Cung Thụy Thần nghe cô nói đến chuyện ly hôn, nhịn không được nhíu mày ôm chặt lấy cô đồng thời nâng cao giọng, anh sẽ không đồng ý ly hôn, đời này em cũng đừng mơ bỏ anh. Nói xong anh lại nhận ra giọng điệu mình không đúng, sợ Lăng Nhược Tịch nổi giận, liền nhanh hạ giọng mềm mỏng, ghé bên tai cô dỗ dành, vợ ơi, anh biết là anh hiểu lầm em, anh sai rồi, anh xin lỗi với em tha thứ cho anh được không? Em cứ vậy ngày ngày ở bên nhà ba mẹ vợ, để cho họ lo lắng không nói, em còn muốn chạy qua chạy lại, sẽ rất mệt đó. Có thể trở về được không, anh xin em hết giận, em muốn làm anh thế nào cũng được, mãi đến khi em vừa lòng thì thôi, được không em? Nghe giọng điệu dịu dàng của anh, lòng Lăng Nhược Tịch ê ẩm, đột nhiên cô nắm bắt được một vấn đề, có chút không tin tưởng quay lại trừng mắt nhìn anh, Cung Thụy Thần, anh vốn không có uống rượu, anh cố ý gạt em để em quay về có đúng hay không? Cái gì mà nói cô chạy qua chạy lại, chẳng lẽ cô không chịu về, anh vẫn sẽ giả vờ say lừa cô về nhà? Cô đã nói anh uống nhiều rượu như vậy thì sẽ không nhanh tỉnh lại. Cung Thụy Thần bị bóc mè có chút xấu hổ, ho nhẹ một cái, vợ ơi, em đừng có tức giận, anh đây chỉ muốn biết em trong lòng vẫn còn có anh hay không thôi, em nói em còn giận anh, em bỏ về nhà mẹ đẻ ở, anh đau lòng khổ sở, mỗi ngày đều chạy ra ngoài uống rượu, em không đau lòng sao? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em nói em không thể hối hận cả đời không? Cho nên, vợ ơi, đừng giận hờn, ầm ĩ với anh nữa được không? Khó có khi Cung Thụy Thần ăn nói khép nép như vậy, làm cho Lăng Nhược Tịch nhịn không được đã mềm lòng, nói gì thì cô cũng sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế cứ im lặng. Cung Thụy Thần thấy cô chịu nghe rồi, vẻ mặt cẩn thận tự hỏi cũng không thúc ép cô, ôm cô vào lòng, để cho cô từ từ suy nghĩ. Một hồi sau, Lăng Nhược Tịch ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc nói, Thụy Thần, bây giờ lòng em rất rối, có một số chuyện phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nên anh cho em thời gian đi. Được, anh cho em thời gian. Em về nhà từ từ suy nghĩ, muốn bao lâu cũng được. Cung Thụy Thần thấy thái độ của cô bắt đầu mềm xuống, vì thế không ngừng cố gắng dụ dỗ cô. Lăng Nhược Tịch nghe vậy, liền biết anh đang dụ dỗ mình, cho nên trừng mắt nói với anh, em muốn đi công tác 3 tháng. Em muốn đi công tác 3 tháng. Cung Thụy Thần vừa nghe cô nói đi công tác lập tức mở to mắt kinh ngạc nói lớn cắt ngang lời cô nói. Anh đừng có ngắt lời em, hãy nghe em nói cho hết. Lăng Nhược Tịch bất mãn vì anh cắt lời mình, lại trừng mắt liếc anh. Cung Thụy Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không hề lên tiếng. Thấy vậy cô mới chịu nói tiếp, em sẽ dùng khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ chuyện chúng ta, mà trong lúc này, anh không được gọi điện cho em, cũng không được đến gặp em, càng không được ngày ngày ra ngoài uống say, để em lo lắng. Đợi qua 3 tháng, em sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Anh không muốn nghe câu trả lời thuyết phục của em, anh muốn em trở về, trở lại bên anh, em phải hứa sau 3 tháng liền trở về nhà thì anh sẽ đồng ý, nếu không khỏi bàn nữa. Cái gọi là thuyết phục có phải lại phá hỏng tất cả, Cung Thụy Thần không muốn nhận điều đó. Nhưng muốn anh 3 tháng không gọi điện, không được đến gặp cô đang muốn làm gì? Anh khiến cô thấy phiền sao, ngay cả giọng nói của cô anh cũng không được nghe sao? Lăng Nhược Tịch chịu không sự nổi bá đạo của anh, vì thế cứng rắn nói, một là ly hôn ngay bây giờ, hai là chấp nhận điều kiện của em, tự anh chọn đi. Chương 153, thay đổi 6, hai người cứ rằng co như vậy hồi lâu, Cung Thụy Thần thấy cô nhất mực không chịu thay đổi ý định giống như đã quyết tâm, anh vừa tức vừa gấp, cô cũng không chịu nể nang, thế gian này chắc cũng chỉ có mình cô mới dám uy hiếp anh như vậy, nhưng cố tình anh lại không để ý cứ mặc cô chơi đùa. cô không chịu lui bước thì để anh. Cung Thụy Thần có chút suy sụp thở dài nói, được, anh đồng ý, anh sẽ cho em thời gian 3 tháng, trong lòng cô không thoải mái anh có thể thông cảm, cho cô thời gian để cô thay đổi quyết định, anh cũng thừa dịp này đem những người và sự việc kia giải quyết sạch sẽ. Lăng Nhược Tịch thấy anh đồng ý mới nhẹ thở ra, thẳng lưng bình tĩnh lại, vuốt thẳng quần áo vừa bị anh vò nhỏ nát, từ chối, buông ra, trễ lắm rồi, em phải về. Đêm nay đừng về, ở lại có được không? Cung Thụy Thần nhẹ giọng dụ dỗ, thấy vẻ mặt cô do dự, thở dài lại nói thêm, em sắp đi công tác rồi, anh sẽ không được gặp em trong 3 tháng, đêm nay ở lại cùng anh có được không? Thấy anh nói như vậy, giống như sợ cô bỏ về, Lăng Nhược Tịch mềm lòng, khẽ gật đầu. Cung Thụy Thần vui sướng mỉm cười, đột ngột ôm ngang lấy cô bế về phòng, Lăng Nhược Tịch giật mình muốn kháng cự, lại nhớ tới đêm nay có thể là đêm cuối cùng của họ, trong lòng đau đớn, cũng dừng dãy dụa cục đầu dựa vào ngực anh. Cung Thụy Thần nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cô. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng ấm của anh, cô có chút không tự nhiên xoay người lại, quay lưng về phía anh. Cung Thụy Thần lập tức nhích tới từ phía sau ôm chặt cô. Cả người cô chợt căng cứng, nhưng cũng không tránh né, cứ để anh ôm như vậy. Cung Thụy Thần thấy cô căng thẳng, bây giờ cả việc anh chạm vào cô cũng không muốn, anh thật muốn đem cô đặt dưới thân mình, giống như trước đây, hằng đêm anh giữ chặt lấy cô để cho cô quen với sự đụng chạm của anh, rồi cùng anh mây mưa. Nhưng anh lại sợ cô không muốn, sợ cô ầm ĩ đòi đi, anh đã khó khăn thuyết phục cô ở lại qua đêm, nếu làm vậy sẽ như củi kiếm 3 năm đốt 1 giờ, đành chịu đựng ham muốn chỉ an phận ôm lấy cô thật chặt chứ không làm hành động nào khác. Thấy anh không làm tới bước nữa, Lăng Nhược Tịch dần trầm tĩnh lại, cô không chán ghét anh cầu hoan nhưng cô sợ mình đã có quyết tâm rời bỏ sẽ lại mềm lòng, chỉ cô mới biết bản thân mình có bao nhiêu luyến tiếc từng cái ôm ấp của anh, có bao nhiêu luyến tiếc sự dịu dàng của anh. Nhưng cô không thể cũng không dám phóng túng bản thân, cô không biết đến cuối cùng là cô đang sợ hãi điều gì, là cô không thể tin tưởng vào anh hay là vào chính bản thân mình. Hai người cứ như vậy yên lặng nằm trên giường, ai cũng không mở miệng nói điều gì. Qua hồi lâu, Lăng Nhược Tịch cũng không yên được, cô chậm rãi xoay người lại, nhìn anh đang ngủ say, đôi mày kiếm vẫn còn nhíu chặt lại, không kiềm được đưa tay lên vuốt ve giãn ra, liền lóe lên một tia đau lòng, gần đây cô đã khiến anh vất vả, mỗi ngày đều bận công việc còn phải phân tâm lo chuyện của cô. Cô rất hận, cô hận ông trời sao cho cô sống lại lần nữa, cũng không để cho cô hạnh phúc đầy đủ, chẳng lẽ cho cô sống lại chính là để cho cô đau khổ thêm một lần. Sống lại một lần, cô đã hiểu được rất nhiều chuyện, cũng hiểu được cái gì nắm giữ hạnh phúc của cô, đó là đứa con, vì sao không cho cô có một đứa con chứ? Thụy Thần, sau này không có em bên cạnh, anh phải sống thật tốt, uống ít thôi, giữ gìn thân thể. Lăng Nhược Tịch ghé vào tai anh thì thào nói thầm, là dặn dò với anh, là đang nói chính bản thân mình khó mà từ bỏ được. Nếu lo lắng cho anh, vì sao không ở bên cạnh anh để tự mình nhắc nhở? Cung Thụy Thần đột nhiên mở mắt khó hiểu hỏi cô dặn dò như vậy làm cho anh có dự cảm xấu, giống như cô đang chuẩn bị rời xa anh mãi mãi. Anh vẫn nghĩ cô chỉ đang giận anh vì anh không tin cô, lại trong lúc nóng giận nói ra những lời tổn thương cô ầm ĩ một thời gian, hết giận rồi thôi, bây giờ xem ra còn có chuyện khác nữa. Anh đột nhiên nhớ chuyện cô một mình đến bệnh viện kiểm tra, đúng rồi, sao anh lại quên mất chuyện này, tuy rằng anh không để ý cô lại không mở miệng nói ra chỉ giữ trong lòng, nói không chừng cô nhóc này lại lo sợ bất an không muốn liên lụy đến anh. Lăng Nhược Tịch bị anh làm cho hoảng sợ chột dạ nói em mệt có chuyện gì ngày mai nói sau. Nói xong muốn xoay người quay lưng lại với anh. Cung Thụy Thần vươn tay ôm chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích, tay kia nâng cầm cô lên, mạnh mẽ ra lệnh, Lăng Nhược Tịch em nhìn anh, nói cho anh biết cuối cùng thì em đang nghĩ gì. Thắt lưng cô bị anh ôm chặt có chút đau, nhướng mắt vỗ vỗ lên ngực anh, em có nghĩ gì đâu, anh mau thả em ra, em mệt buồn ngủ rồi. Cung Thụy Thần bị cô hết nhéo lại đánh làm cho hết nhẫn nại, xoay người đem cô đặt dưới thân, dùng sức nặng thân thể ép cô không thể động, sau đó nhìn cô chủ động nói ra, bé ngốc em cứ không được tự nhiên như vậy, có phải vì chuyện con cái hay không? Nghe anh nói, Lăng Nhược Tịch chấn động, cũng quên chống cự, rũ mắt xuống dưới, có chút ảm đạm nói, anh cũng biết. Cung Thụy Thần thấy cô đúng vì do chuyện này, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Nghĩ lại mấy ngày nay bị cô tra tấn mất hết sức lực, nhất thời cảm thấy oan uổng đến cực điểm, cúi đầu cắn một cái trên mặt cô cho hả giận, thấy cô mở miệng kêu đau, cũng không để ý nói, không phải tử cung có vấn đề thôi sao, tỷ lệ mang thai thấp hơn bình thường chứ không phải không thể mang thai, chúng ta còn trẻ cùng lắm thì chúng ta cố gắng nhiều hơn là được, còn về phần em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh rất là vui vẻ với chuyện cần cố gắng này. Thấy anh hoàn toàn không lo lắng, Lăng Nhược Tịch không chịu được cãi lại chuyện đó, lỡ như thật sự không có thể nào mang thai được. Căn bản là không phải tỷ lệ mang thai thấp mà là không thể mang thai. Đời trước cô kết hôn với Lý Thường 10 năm cũng không thể có con, nếu nói tỷ lệ thấp thật sự cũng đủ thấp rồi. Nếu thật sự không thể mang thai, vậy cũng tốt, như vậy cả đời này em chỉ thuộc về mỗi mình anh, không cần sinh củ cải đỏ ra để tranh giành với anh. Căn bản là Cung Thụy Thần không biết được nếu không có con là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, giọng điệu đầy thoải mái. Lăng Nhược Tịch tuy biết anh còn trẻ sẽ không hiểu được điều đó nên thoải mái nói ra như vậy, trong lòng cô cảm động từng hồi. Có những lời này của anh là đủ, cô nguyện vì anh mà thử một lần, nếu như cuối cùng cô vẫn không thể mang thai, vậy thì cô sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng. Nghĩ như vậy cô chủ động ôm lấy cổ anh, sau đó dâng môi hồng lên hôn anh một cái. Chương 154. Tin vui, thấy cô chủ động hôn mình, Cung Thụy Thần nghĩ cuối cùng rồi, mưa tạnh trời trong, lòng đầy vui mừng hôn lại cô. Hạ thân vừa nãy hoảng sợ xấu hổ không dám gặp người, bây giờ lại cứng rắn như rồng như hổ kề cận mềm mại của cô, chuẩn bị chiến đấu anh dũng một phen. Hai người một đêm triền miên, Cung Thụy Thần thỏa mãn ôm Lăng Nhược Tịch ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau, khi thức dậy lại không thấy bóng dáng Lăng Nhược Tịch đâu. Bản thân cảm giác như bị bỏ rơi, trong lòng Cung Thụy Thần không có vị gì, lấy điện thoại gọi cho cô, vậy mà cô lại tắt máy, gọi đến Lăng gia tìm cô thì được biết buổi sáng cô có về nhà xong đã đi làm rồi. Nghe cô đi làm, Cung Thụy Thần mới có chút yên tâm, nhưng đối với chuyện cô không gọi mình dậy đã rời đi, khiến lòng anh không được dễ chịu cho lắm. Thời gian đi làm cũng không dám tìm cô, chỉ sợ cái người cuồng công việc kia trách anh làm phiền lại giận dỗi với anh. Cung Thụy Thần dạo gần đây lại càng nhận ra hình như bản thân mình có con máu thê khống tiềm năng, đối với chuyện này anh cũng không ngại mà còn thích thú. Nhìn thời gian đã đến giờ nghỉ trưa, Cung Thụy Thần cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi văn phòng. Còn cố ý đến nhà hàng gần công ty cô đặt chỗ trước, muốn mang cô đi ăn món ngon, xem như chúc mừng hai người đã làm lành. Quan trọng là khi đến công ty cô, lại được nghe nói Lăng Nhược Tịch không có ở công ty, sáng nay cô đã cùng đoàn nhân viên bộ phận phòng thiết kế xuất ngoại. Cô đã đi rồi nhưng sao cô không nói lời nào với anh? Cung Thụy Thần vừa hoảng sợ vừa giận dữ, trong phút chốc anh không biết nên làm cái gì. Chờ đến khi anh ổn định cảm xúc rồi mới nhớ đến việc gọi điện cho cô, để hỏi cô rốt cuộc ý cô là gì. Đáng tiếc là điện thoại vẫn cứ tắt máy, anh không tin, cứ tiếp tục gọi, lại gọi, anh đi họp cũng để cho thư ký bên cạnh tiếp tục gọi, dù sao anh cũng sẽ gọi đến khi cô mở máy thì thôi. Gọi suốt một ngày, khó khăn lắm cô mới chịu mở máy, nhưng mà điện thoại thông rồi cũng không có người nhận máy. Cung Thụy Thần lại tiếp tục gọi đi, lại vẫn không có người nhận máy, sau 10 cuộc gọi rồi anh cũng ngưng, suy sụp tinh thần ngồi dựa vào ghế sofa tự làm đau chính mình, giận dữ chừng mắt nhìn di động trên bàn tựa như muốn xuyên qua cái điện thoại bay đến bên kia tìm Lương Nhược Tịch tính sổ. Cân nhắc có nên mua vé máy bay hay không, tự mình bay qua tìm cô, nhưng công ty đang bận đến độ nghiêng ngã không thể bứt ra, thật khó xử, di động đột nhiên vang lên, báo tin nhắn đến. Cung Thụy Thần nghe tiếng chuông báo tinh thần liền dựng thẳng người, lập tức cầm lên xem, dĩ nhiên là tin nhắn của Lăng Nhược Tịch, anh vui sướng mở ra xem, tươi cười lập tức cứng đơ trên mặt, không phải đã nói là 3 tháng không được gọi điện thoại, không được gặp mặt sao, anh muốn đổi ý hả? Cung Thụy Thần đọc xong muốn hộc máu, cái gì mà nói anh muốn đổi ý? Không phải đã làm lành rồi sao, anh cũng nói rồi, có con hay không anh cũng không cần, cô còn muốn quậy cái gì nữa chứ? Vội vàng gửi tin nhắn trả lời, anh nào có đổi ý, chúng ta không phải đã làm lành rồi sao? Vì sao còn không được phép gọi điện thoại cho em? Rất nhanh nhận được trả lời, em mặc kệ, dù sao anh cũng đồng ý 3 tháng không gặp không gọi điện thoại rồi, coi như em đang thử thách anh đi, anh ở nhà phải ngoan ngoãn, không được ra ngoài trêu ong ghẹo bướm, hừ hừ anh biết hậu quả rồi đó. Cung Thụy Thần xem xong tin nhắn bị cô chọc cho cười oán hận nói thầm, chờ em về anh sẽ tính sổ với em. Có điều anh cũng an tâm, theo từng chữ trong tin nhắn có thể thấy được Lăng Nhược Tịch đã không còn tức giận với anh, đúng là cô bé tinh nghịch, không biết lại có chủ ý hư hỏng nào nữa. Một tháng sau, tại nước Pháp, ở một bệnh viện nào đó. Nhược Tịch, em thật sự không định nói anh ta sao? Mạc Viễn đưa chén nước cho Lăng Nhược Tịch đang tựa vào giường vỗ về bụng cười thật ngọt ngào, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ừm, tuyệt đối không cho anh ấy biết, anh ấy rất phiền, nếu anh ấy biết, em sẽ không được làm việc nữa. Anh trai, anh phải giữ bí mật cho em, không thể nói cho đồng nghiệp khác nha. Đối với hiểu biết của cô với anh, chuyện quá đáng nào anh cũng làm được hết, anh sẽ không cho cô đi làm, bắt cô nằm cả ngày trên giường nghỉ ngơi, cho nên trước khi sâu thời trang kết thúc tuyệt đối không thể cho anh biết. Mạc Viễn không đồng ý nhíu mày, mang thai là chuyện lớn, nhưng cô còn chuẩn bị giấu giếm chồng mình. Nếu đợi đến lúc anh ta biết được không bị cô nàng này chọc tức chết mới lạ. Buổi sáng hôm nay cô té xỉu nơi làm việc, anh sợ đến mức luống cuống tay chân đưa cô đến bệnh viện, lại được báo là cô đã mang thai. Trong nhất thời làm cho lòng anh cảm xúc lộn xộn, nhưng cũng thật lòng suy nghĩ, hiện tại chỉ mong cô có thể hạnh phúc là tốt rồi. Anh định đợi cô ổn định sức khỏe rồi về nước, không ngờ sau khi cô biết được tình huống hiện tại, bản thân liền sống chết không chịu về cũng không chịu để người khác biết mình đã mang thai. Cô kiên trì đợi sau khi hoàn tất công việc mới chịu về nước, anh thật sự không muốn đồng ý nhưng cũng không lay chuyển được cô. Chỉ có thể âm thầm chú ý cẩn thận chăm chăm nhìn cô là được. Đồng thời lúc này Cung Thụy Thần bị ba mình gọi vào văn phòng. Ba tìm con có việc gì? Cung Thụy Thần gõ cửa đi vào, sắc mặt Thiều Thụy ngồi xuống sofa đối diện với ba cung. Lăng Nhược Tịch không có bên cạnh, anh không ngủ được yên giấc, anh nhớ cô nhớ đến nỗi ngủ không được, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của thuốc ngủ cho nên tinh thần vô cùng kém. Ba cung ngồi ở bàn làm việc nghiêm mặt đặt câu hỏi, ba nghe nói, gần đây con đối nghịch với Lâm Thị khắp nơi, đâu phải là con không biết mối quan hệ giữa ba với bác Lâm, cuối cùng thì con muốn làm gì vậy hả? Con không muốn làm gì hết, chỉ muốn để bác Lâm tỉnh táo, để cho bác ấy dạy dỗ lại con gái mình thật tốt, đừng có quá rảnh rỗi đi gây chuyện. Cung Thụy Thần không hề sợ hãi nhìn ba mình, ngắn gọn dứt khoát trả lời. Lộ Lộ, liên quan gì đến Lộ Lộ, bất quá nó chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi, có đáng để con làm lớn chuyện như vậy không? Vẻ mặt ba cung không đồng ý nói. Không hiểu chuyện, Cung Thụy Thần khinh miệt bĩu môi nói, con thấy cô ta hiểu nhiều chuyện lắm, ba còn không biết cô ta còn biết thuê người đi giết người kia kìa, con dâu ba thiếu một chút đã bị người của cô ta lái xe đâm chết. Ba còn thấy cô ta vẫn là đứa bé không hiểu chuyện nữa không? Cái gì, có chuyện này sao? Ba cùng có chút không thể tin nổi, trợn to mắt con bé Lâm Lộ kia, trong lòng ông vẫn là đứa nhỏ nhu thuận, hiền lành, vui vẻ, ông không tin cô lại có thể làm ra những chuyện thế này. Thụy Thần à, chuyện này sao có thể nói lung tung được, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm, là vợ con nói cho con sao? Đàn bà trong lúc tranh giành tình cảm khó tránh khỏi thêm thắt sự việc. Căn bản là Nhược Tịch không biết là cô ta làm, do tự con điều tra ra, tuyệt đối không oan uổng cô ta, bằng không cô ta cũng không đến tìm ba làm ầm lên, hơn nữa cô ta không chỉ có làm mỗi chuyện này ba đừng quản, con tự mình có chừng mực. Cung Thụy Thần nhẫn nại giải thích mọi chuyện. Nếu không vì nể ba với bác Lâm có quan hệ lâu năm, anh đã thẳng tay đánh sập Lâm Thị rồi, cũng không làm mấy chuyện ồn ào này làm gì. Nghe Cung Thụy Thần nói vậy, làm cho ba cung có chút do dự, con trai mình tính tình thế nào ông đều hiểu, nếu nó đã nói như vậy, thì chuyện không thể sai được, con bé Lâm Lộ kia thật sự quá đáng, cần phải dạy dỗ một chút, vì thế thỏa hiệp, dạy dỗ nó một chút là được, đừng làm Lâm Thị sụp đổ, đó là tâm huyết cả đời của bác Lâm con đấy. Dạ, ba con biết nên làm thế nào rồi, nếu không có chuyện gì khác con ra ngoài trước. Thấy ba cung gật đầu, Cung Thụy Thần mới đứng dậy đi ra ngoài. Cung Thụy Thần có chút đau đầu, xoa xoa thái dương, đưa tay mở hộp thư gửi email cho Lăng Nhược Tịch một cái, không cho anh gọi điện thoại vậy anh gửi thư chắc là được đi. Vợ ơi, anh nhớ em nhanh trở về đi, đầu anh đau chết mất, tối hôm qua lại muốn em, nhớ không ngủ được, tắm ba lần nước lạnh cũng không thể ngăn được, cuối cùng đành uống hai viên thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Vợ ơi vợ, em xem anh khó chịu như vậy, không đau lòng sao, cho nên em nhanh về đi. Lúc Lăng Nhược Tịch nhận được thư cũng đã là mấy ngày sau, cô từ bệnh viện đi thẳng đến nơi làm việc, cảm nhận anh đang ai oán, không khỏi phì cười, sau đó tùy tay bấm chữ trả lời, ừm, đã biết cách xin xỏ rồi, trình độ viết văn có chút cao siêu, tiếp tục cố gắng đi. Cung Thụy Thần không có việc gì làm, chầu trực canh giữ máy tính, chờ cô trả lời thư, nhận được thư cô trong lòng tràn đầy vui mừng, mở ra xem, ai ngờ cô không hề có chút cảm động nào, lại còn đang rất vui sướng khi thấy người gặp họa. Nghiến răng nghiến lợi, lấy điện thoại ra gửi cho cô 5 chữ, người phụ nữ độc ác. Sau đó giận dữ ném điện thoại đi, vùi đầu vào văn kiện làm việc, quyết định dùng công việc thành ma túy khiến mình quên đau lòng. Lăng Nhược Tịch nhìn 5 chữ mới gửi đến trên di động, vừa cười khúc khích không ngừng, đột nhiên có người gọi cô. Cô đáp đến ngay đây, đứng dậy liền chạy nhanh qua đó. Trên đường đi, bị Mạc Viễn ngăn lại. 10 phần không vui, nói nhỏ bên tai cô, em cẩn thận một chút, đã mang thai rồi còn không có chút tự giác của phụ nữ mang thai, anh bị em dọa cho trái tim muốn bệnh rồi này. Đã biết, Lãnh Nhược Tịch mạnh mẽ gật đầu sau đó đẩy anh ra, nhanh bước đến bên cạnh người mẫu vừa gọi mình, cùng cô thảo luận vấn đề trang phục. Chương 155, cuối cùng cũng trở về. Thời gian nghỉ trưa, Mạc Viễn gọi Nhược Tịch đến, không chút hài lòng lẩm bẩm, Nhược Tịch em có biết là em đang mang thai hay không? Em có thể chú ý một chút hay không, anh thấy em nên nhanh về nước đi, show diễn lần này em cũng không cần tham gia.